Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, Tâm An và ekip vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee để mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Nắng trưa chang chang đổ lửa xuống xóm làng, tiếng mõ trầu lốc cốc, tiếng gà gáy lạc giọng, chó sủa vang dội, tất cả như hòa lại làm một, nghe như báo hiệu một chuyện lớn sắp đến. Trong căn nhà lá siêu vẹo, bà Hai là mẹ của Liên ngồi chùi nước mắt, vai bà run rẩy, còn ông Hai lặng lẽ châm điếu thuốc, gương mặt hằn nỗi lo âu. Ông kêu gả con Liên cho cậu Hai nhà hội đồng quyền. Thật hả ông? Không biết là phước hay là họa đây. Bà Hai nức nghẹn, còn ông Hai rít một hơi dài, khói thuốc tỏa ra mịt mùng, giọng ông nặng trĩu. Nhà hội đồng quyền giàu nhất vùng, con Liên mà bước vào đấy, ít ra cũng không sợ thiếu ăn thiếu mặc. Hơn nữa đây là chuyện hứa hôn từ đời cha con, nhờ ông cứu mạng ông hội đồng, chứ không khéo nhà mình đâu có yên ổn tới giờ. Liên ngồi thu mình nơi góc vách, bàn tay run run vò chặt tà áo bà ba, lòng dạ rối như tơ vò. Nhà hội đồng quyền thì tiếng tăm lẫy lừng, ruộng cò bay thẳng cánh. Tôi tớ hầu hạ nhiều, nhưng ông hội đồng có tận 3-4 vợ, không tránh khỏi việc đấu đá ngầm. Huống hồ cậu út nhà hội đồng từng đi du học bên tận trời Tây, một người học cao hiểu rộng như vậy, đời nào chịu lấy đứa con gái nghèo mọn như mình. Liên mím môi giọng run rẩy. Cha, mẹ, con không muốn, con sợ lắm. Bà Hai ôm con gái vào lòng, nước mắt chảy ròng ròng. Bây giờ nhà hội đồng người ta đánh tiếng rồi con ạ, mình đâu có quyền từ chối. Nhà mình nghèo, thấp cổ bé họng. Cha con nói phải đấy, về đó ít ra con không lo cực khổ. Ông Hai thở dài một tiếng, nghe não nề vô cùng. Còn mà cãi lời, sợ nhà mình khó yên ổn sống ở cái đất này con ơi. Liên năm nay vừa tròn đôi mươi, xinh đẹp nết na, tiếng hiền lành hiếu thảo vang khắp xóm. Bao chàng trai mon men dò hỏi mà cô đều khước từ. Cha mẹ cũng chẳng dám nhận lời với ai, vì cái nợ hứa hôn treo lửng lơ từ lâu lắm rồi. Con gái nghèo nhưng được ăn học, đủ công dung ngôn hạnh. Nghĩ tới cảnh cha mẹ khổ lụy, Liên cắn răng gật đầu. Vâng, con biết rồi, con chịu gả. Bà Hai nghe con nói vậy càng khóc lớn, ôm chặt lấy con gái. Trời đất ơi, tội nghiệp con gái tôi, chỉ mong con về đấy được an nhiên, có chút hạnh phúc. Liên gượng cười, một nụ cười chua chát và vô cùng cam chịu. Trong bụng cô không dám mơ chi cao xa, nhà giàu có vốn lắm chuyện thị phi, mong cầu nhiều chỉ thêm khổ. Được no ấm đã là hạnh phúc của con ạ. Ngày cưới đến, đình làng sang đầy cờ phớn, trống kèn inh ỏi vang động cả xóm. Đoàn rước dâu nhà hội đồng quyền đông nghịt như kiến, mấy cỗ xe ngựa bóng loáng nối đuôi nhau lăn bánh trên đường làng, khiến dân tình hiếu kỳ ùa ra xem. Liên mặc áo dài đỏ, đầu đội khăn vấn, mặt điểm phấn son mà lòng dạ run bần bật. Mỗi bước xuống xe, ánh mắt trăm người đổ dồn về phía cô, kẻ trầm trồ khen ngợi, kẻ rèm pha xì xầm. Trước mặt Liên là một ngôi nhà năm gian bề thế, toàn bằng gỗ mun đen, cơ ngơi giàu sang bậc nhất trong vùng. Nhìn thôi cũng thấy đủ oai vệ. Người ta đưa Liên vào nhà lớn. Trên ghế cao giữa gian chính là ông hội đồng quyền cùng với bà cả. Hai bên sắp xếp bà ba, và bà Tư. Liên ngẩng mặt, bắt gặp một dáng người ngồi thẳng lưng, mặc áo dài đen, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như gỗ đá. Trong bụng cô đoán, chắc đây là cậu Hai Khải, người này sẽ là chồng của cô. Khi Liên đưa mắt nhìn, anh chỉ liếc qua rồi quay đi, hững hờ như chuyện chẳng dính dáng đến mình. Bà cả đưa mắt nhìn cô dâu mới, khóe môi thoáng một nụ cười mỉa mai. Vợ thằng Khải coi bộ cũng trắng trẻo đấy, nhưng gái quê thì e lễ nghi phép tắc chưa có dành. Ông hội đồng quyền quay lại nhìn, bà cả liền im thin thít, ông cất giọng nghiêm nghị. Hai Khải đâu, sao còn ngồi đấy, ra chỗ vợ con đi, rồi cùng nhau lạy bàn thờ tổ tiên. Cậu Khải vốn là con của bà Hai, mẹ mất từ lúc anh mới lên năm. Khi ông hội đồng nhắc tới lời hứa hôn năm xưa để báo ơn cứu mạng, bà cả lập tức đẩy phần ấy sang cho cậu Khải, chứ không chịu gả con trai trưởng của mình. Cậu Hai Khải thông minh, được ông hội đồng kỳ vọng, còn được gửi đi du học tận bên Pháp. Vừa mới về nước, ông hội đồng đã sắp đặt hôn sự cho anh. Nghe cha dặn, cậu Khải đứng lên, bước tới bên Liên, vẫn gương mặt lạnh băng, anh không tỏ lộ một chút tình ý. Liên bối rối theo anh đến trước bàn thờ tổ tiên, cùng nhau cúi lạy. Xong lễ bái, đến lượt các bậc trưởng bối trong nhà mừng cưới, lì xì cho con dâu mới. Từ ông hội đồng quyền, rồi bà cả, bà ba, bà tư, ai cũng trao lễ vật. Nhờ vậy mà Liên cũng tỏ tường, dần trong ngoài. Bà cả có một người con trai tiên nhân, còn bà ba có một cô con gái tiên tri, đã đi lấy chồng. Hiện đang ở rể trong nhà, chồng của cô gái tiên tri tên là Hòa. Sau cùng bà tư còn có thêm một đứa con trai nhỏ, tên là Bảo, mới lên năm, do bà cưới sau này. Xong phần dâng trà, người làm đưa Liên về phòng riêng, còn cậu Hai Khải thì ở lại gian chính, tiếp rượu khách khứa và bạn bè. Đêm xuống, cả nhà hội đồng rộn ràng tiếng nhạc, tiếng hò reo cụng ly. Trong phòng tân hôn, Liên ngồi thẳng thớm trên chiếc giường trải nệm. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên gương mặt phấn xoen, đã nhòe đi vì mồ hôi. Tim cô đập thình thịch, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, ngồi chờ đợi bóng dáng người chồng mới cưới. Ngoài kia tiếng cười nói vẫn ồn ào, rượu thịt bày la liệt, cậu Khải còn đang nâng chén với bạn bè và khách khứa. Người làm dọn ra vô nườm nượp, nhưng trong căn phòng này chỉ có một mình Liên. Cô ngồi lẻ loi như con chim nhỏ lạc bầy. Một lúc sau, cửa phòng kẽo kẹt mở ra, cậu Khải bước vào, mùi rượu phẳng phất theo gió. Anh tháo khăn đống, cởi áo the, dáng vẻ vẫn thẳng băng, lạnh lùng như tảng đá. Liên cúi đầu, giọng cô run rẩy. Thưa cậu Hai. Cậu Khải liếc nhìn, mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi. Tôi lấy cô không phải vì thương cô, mà vì theo lệnh của cha. Cô cứ yên phận trong nhà này, đừng vọng tưởng gì khác. Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Nói xong anh xoay lưng tháo giày, ông Dung bước đến ghế trường kỳ bên cạnh, nằm dài xuống, đưa tay che trán. Trong phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng dế kêu ngoài vườn và tiếng tim của Liên đập dồn dập. Cô nhìn sang người đàn ông vừa thành chồng mình, lòng cô ngổn ngang trăm mối. Cái lạnh nhạt ấy còn buốt hơn cả đêm gió chướng. Liên ngồi yên một bên, hai mắt đỏ hoe. Nỗi tủi thân dâng lên nghẹn ứ, cô nhớ tới cha mẹ nghèo khó, nhớ lời dặn lúc bước chân lên xe ngựa. Miễn con không lo cực khổ, vậy cũng gọi là hạnh phúc rồi. Nghĩ vậy, Liên gượng nằm xuống, kéo nhẹ tấm mền, nước mắt lặng lẽ lăn dài, thấm vào gối. Đêm tân hôn của cô chỉ còn lại khoảng cách lạnh lùng đến nghẹt thở. Trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy râm ran khắp xóm. Trong nhà hội đồng, người làm tất bật quét sân, bưng nước, chuẩn bị cơm sớm cho khách khứa còn ngái ngủ. Liên thức giấc từ lâu, đêm qua cô gần như trằn trọc suốt, mắt sưng đỏ. Cậu Hai Khải thì vẫn nằm yên lặng trên ghế trường kỳ. Đến sáng cậu mới chờ mình vào buồng, thay áo rồi đi. Cậu chẳng thèm nói với cô lời nào. Người làm đến giờ mời dâu mới xuống nhà, bảo ra mắt bà cả, bà ba và bà tư theo lệ. Liên run rẩy bước theo, lòng cô dặn bụng phải mềm mỏng, phải nhịn nhường để không gây tai tiếng cho cha mẹ cô. Nhà lớn bữa nay trang nghiêm, bà càng ngồi ghế chạm rồng ở giữa, tay phe phẩy quạt mo. Thấy Liên bước vào, bà đào mắt từ chân tới đầu cô, nụ cười thoáng qua mà lạnh hơn dao bén. Đã vào nhà này làm dâu thì phải biết kính trên nhường dưới, phụ lo giúp công việc trong nhà. Bà Ba ngồi bên giọng ngọt xớt nhưng nghe đầy châm chích. Dạ vâng, phải đấy chị, con gái nhà nghèo bước chân vào nhà quyền quý thì trước hết phải học phép tắc, không khéo thiên hạ người ta cười cho. Nhưng bà Tư thì khác, lời nói nhỏ nhẹ trông vô cùng gần gũi. Vợ thằng Khải cũng mới về thôi, chị cả với chị ba đừng quá khắt khe. Bà cả nghe xong hừ lên. Em Tư, chưa gì lại muốn bênh vực rồi sao? Dạ, em chỉ nghe theo căn dặn của ông, lo coi dạy vợ của Khải thôi ạ. Bà Tư nhỏ nhẹ đáp, còn bà Ba bĩu môi sỏ xiên. Trong nhà này chị cả là lớn nhất, dù gì thằng Khải cũng có phần do chị cả nuôi nấng. Đáng lẽ việc dạy dâu mới phải để chị cả lo, sao lại giao cho em Tư nhỉ? Hay là em Tư thấy vợ thằng Khải được ông thương nên mới tính tỉ tê kéo phe đây? Giọng bà Tư vẫn mềm mỏng. Phe phái gì ở đây ạ? Em biết phận mình nhỏ hơn hai chị, trong nhà em chỉ dáng đỡ đần phụ giúp ông với hai chị thôi. Bà Ba nghe xong cười khẩy, giọng nói tiếp tục cay nghiệt. Nói nghe rất hay, ai mà không biết lòng dạ em Tư chứ. Nếu không sao một con hát lại được ông rước về. Không khí trong nhà lớn trùng xuống, nặng nề đến ngộp thở. Liên thấy vậy mới rụt rè lên tiếng, giọng cô run run. Dạ con mới về, phận dâu còn bỡ ngỡ, có gì mong má cả má ba má Tư chỉ dạy thêm cho con. Bà cả toan nói thêm, nhưng vừa thấy bóng ông hội đồng từ trong bước ra thì đổi giọng vui vẻ, tươi tắn. Ôi giời, con được gả về đây thì má thương con như con cái trong nhà. Má dạy dạy là muốn tốt cho con thôi, chứ không phải là ghét bỏ gì con. Ông hội đồng gật gù cười hài lòng lắm. Má cả con nói đúng đấy, dâu cũng như con, từ nay có cái gì con cứ theo má Tư mà học hỏi nhá. Dạ vâng con biết rồi ạ. Nghe ông nói bà cả chỉ mím môi, nhưng khóe mắt lại lóe lên một tia sắc lạnh. Ông hội đồng đào mắt quanh rồi hỏi. Thế thằng Khải đâu? Một người làm lên tiếng. Dạ cậu đi từ sớm, con cũng không biết cậu đi đâu thưa ông. Bà Ba lập tức chen vào. Làm vợ mà không biết chồng mình đi đâu, kỳ cục thật đấy. Liên nhẹ nhàng lên tiếng. Dạ thưa mẹ, cậu hai không nói. Ông hội đồng trao mày. Thôi thôi thôi, để nữa cha hỏi lại thằng hai, có vợ rồi thì phải khác, đâu thể nào giữ lối sống y như trước được. Nói rồi ông cho Liên lui xuống, bước ra khỏi gian nhà lớn. Trong lòng Liên thấy rõ, trong căn cơ ngươi rộng lớn này, mỗi lời nói mỗi ánh nhìn đều như mũi kim trực chờ đâm thẳng vào tim cô. Và cô hiểu, con đường phía trước đâu chỉ đơn thuần là không lo ăn lo mặc, mà chính là bước vào chốn phong ba sóng gió. Liên vừa mới trở về phòng thì Xuân, con ở trong nhà, hớt hà hớt hãi chạy vào. Mợ hai ơi, bà cả bảo hôm nay mợ xuống bếp nấu cơm cho cả nhà đấy. Liên nghe vậy thoáng ngạc nhiên, trong nhà người ăn kẻ ở đầy rẫy, cớ chi lại kêu mình vào bếp. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng cô chỉ dám giữ trong bụng, rồi cô đứng dậy. Vậy em dẫn chị xuống bếp nhé. Thường ngày chuyện nấu nướng đều là do bà Mùi lo, không hiểu sao hôm nay bà cả lại kêu mợ hai ạ. Bà cả làm gì chắc là có lý do của nó, phận làm dâu con thì chỉ biết nghe lời thôi, đâu có dám cãi chứ. Cách trả lời khôn khéo của Liên khiến cho Xuân im bặt, chẳng dám tọc mạch thêm. Hai người đi về phía gian bếp, vừa mới gần tới, Liên lại nghe loáng thoáng mấy lời xì xầm phía sau cánh cửa. Mợ hai được ông hội đồng rước về cho cậu Khải, coi bộ không được thương mấy. Sáng sớm thấy cậu hai bỏ đi đâu từ sớm. Mà hôm nay bà cả còn bắt mợ hai tự tay nấu cơm đấy, lại dặn không được ai phụ giúp, vậy chẳng khác gì làm khó, chắc là khó mà yên thân trong cái nhà này rồi. Một giọng nói khác vội vàng nạt ngang. Này, lo làm công chuyện đi, nhiều chuyện coi chừng ông hội đồng có mà nghe được là bọn mày bị phạt tội bây giờ. Xuân vừa mới lên tiếng, đám người làm im thin thít, ai nấy lo đi chỗ khác. Liên ngoài mặt vẫn thản nhiên, nhưng mà trong bụng chợt xe sắt, cả gian bếp bỗng rộng thênh thang. To gấp mấy lần căn nhà nhỏ ở quê cô, đồ ăn được bày sẵn, nhưng khổ nỗi, cô quen nấu toàn mấy món đạm bạc quê mùa, giờ phải lo bữa cơm cho nhà hội đồng, chỗ quen ăn cao lương mỹ vị nên có phần lo lắng. Xuân nhẹ giọng lên tiếng. Đồ được chuẩn bị sẵn hết rồi đấy, mợ cần cái gì cứ bảo em. Liên chợt nhớ tới lời xì xào ban nãy, bà cả dặn không cho ai được phụ cô, Xuân mà làm trái ý, nhỡ như bị vạ lây thì sao? Nghĩ vậy cô lắc đầu nói. Má cả bảo tôi tự lo, em cứ đi làm chuyện khác đi, kẻo mang họa đấy. Xuân mỉm cười nói nhỏ, đủ để một mình cô nghe. Mợ hai đừng lo, em được bà Tư dặn kèm mợ, bà cả không dám làm gì em đâu. Má Tư sao? Trong đầu cô chợt nhớ tới buổi sáng, khi ở nhà trên, chính bà Tư cũng rất dịu giọng bênh vực cho cô, khác hẳn với vẻ gay gắt của bà cả, hay nói soi mói của bà ba. Liền bỗng thấy trong căn nhà này, hẳn cũng còn người không đến nỗi ác ý với cô. Xuân hớn hở nói tiếp. Bà Tư được ông hội đồng thương nhất, bà cả với bà ba nhiều phen ganh tị lắm mà có làm được gì đâu mợ, nên mợ hai cứ yên tâm. Vậy tôi lại làm phiền em. Có gì đâu à mợ, vậy bây giờ mình làm món gì đây mợ? Liền bước lại xem mớ nguyên liệu được bày biện trên bàn, nghĩ bụng thôi thì cứ làm mấy món quen tay, đậm hương vị quê nhà. Cô quyết nấu cá lóc kho tổ, thêm nồi canh chua đúng điệu với dĩa gỏi gà, xé phay. Xuân đứng một bên sắn tay áo phụ giúp, đứa người làm khác thì ai lo việc nấy, nhưng lâu lâu cũng lén ngó qua, vừa tò mò vừa dè dặt. Loay hoay cả buổi, rốt cuộc cơm canh cũng xong xuôi, Xuân nhìn mà tấm tắc. Mợ hai ơi, mợ khéo tay quá. Đây toàn là mấy món đơn giản, không biết có hợp khẩu vị mọi người không? Em thấy ngon lắm mợ ạ, để em phụ mợ bưng lên trên nhà nhé. Vậy tôi cảm ơn em. Xuân cùng Liên bưng mâm cơm lên nhà chính, vừa dọn xong thì trong nhà cũng tề tựu đông đủ. Bà cả liếc mâm cơm cất giọng. Đây đều là do vợ của thằng hai nấu hết à? Dạ vâng, thưa má cả. Toàn mấy món quê mùa đạm bạc, coi bộ nghèo nàn quá, người ngoài thấy lại tưởng nhà mình xa sút. Bà ba vội vàng chen vào. Phải đấy, mấy món này nhìn thôi là thấy ngán rồi, sao mà ăn vào bụng được? Nhưng ngược lại bà Tư lại rất nhỏ nhẹ lên tiếng. Em thấy vậy cũng hay, lâu lâu ăn đơn giản, đổi vị cũng tốt. Ông thấy có phải không? Ông hội đồng nghe xong gật gù. Ăn đi, ai không ưng ấy thì xuống. Bà cả hậm hực, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Em đâu có chê, chỉ sợ con dâu làm mất mặt gia đình thôi. Rồi bà ta quay sang giọng như trách móc. Mà trong nhà người làm đông như thế, sao lại để vợ thằng hai cực khổ xuống bếp? Là ai sai đấy? Thoáng chốc bà cả sượng mặt, lập tức biện minh. Dạ là em chỉ muốn thử sức con dâu, để xem sau này có kham nổi việc quán xuyến trong nhà không. Ông hội đồng cau mày. Thử thì thử, nhưng đâu tới mức bắt dâu tự nấu. Nhỡ như ở ngoài kia người ta đồn, chẳng phải là chê cười nhà này sao? Chủ ra chủ, tớ ra tớ, phải có chừng mực. Vâng vâng, em nhớ rồi, sau này em không dám nữa. Lời của trách này làm bà cả mất mặt, ánh mắt liếc Liên càng lộ ra vẻ hằn học. Ông hội đồng quay qua đổi chuyện. Thôi ăn cơm đi. Mà thằng hai nó về chưa? Dạ chưa thấy cậu hai về thưa ông. Bà ba đỡ lời. Chắc tụ tập với bạn bè, đi học xa bao năm nay mới về. Ông cũng nên để cậu hai thoải mái một chút. Ừ, thôi được. Còn con, vợ của thằng hai, hễ chồng con về thì kêu nó lên gặp cha một chút. Dạ vâng, con biết rồi. Qua bên kia, ngồi ăn chung với mấy em đi. Liên theo lời qua bàn dưới, nơi mấy anh em trai ngồi riêng, lúc này chỉ có cậu Cả Nhân với cậu Bảo, còn vợ chồng cậu Ba Chi thì đi chơi chưa về. Cậu Cả Nhân nhìn Liên, giọng nửa đùa nửa trách. Cậu Hai Khải kỳ cục thật, mới cưới hôm qua mà hôm nay lại bỏ đi chơi đấy, để em dâu ở nhà một mình. Liên nghe xong chỉ biết mỉm cười. Chắc cậu hai bận việc, anh Cả nói vậy oan cho chồng em. Cậu cả nhân hơi khựng, sau đó cười gượng. Ờ, tôi chỉ nói chơi thôi, em dâu đừng nghiêm trọng quá. Liên dịu giọng nhưng không kém phần sắc sảo. Nói chơi cũng phải có chừng có mực, phải không anh cả? Nghe vậy Nhân bất giác gật đầu, thoáng nhận ra em dâu khôn khéo, tính cách không dễ gì bị bắt nạt. Em dâu nói phải, thôi bỏ qua, ăn cơm đi. Nói rồi Nhân gắp đũa lên, Liên cũng làm theo, tiện tay gắp cái đùi gà, bỏ vào trong chén của cậu Bảo. Em ăn cái đùi này đi. Không ngờ cậu Bảo sụ mặt, gắp trả lại cho Liên. Má dặn không được ăn đồ ai gắp cho, chỉ khi nào má cho mới được ăn. Nghe vậy Liên khựng người, chợt thấy trong cái nhà này, ngay cả miếng ăn cũng phải dè dặt, đúng là phức tạp thật. Vậy em muốn ăn gì, em tự gắp nhé. Cậu Bảo liền gắp miếng thịt gà trong dĩa, bỏ vào trong chén mình, Liên mỉm cười, đúng là trẻ con. Đang ăn cậu cả nhân vô tình bắt gặp nụ cười của Liên, trong thoáng chốc, bất giác ngần ngơ. Đến khi Liên nhìn lại, anh vội vàng lảng tránh. Nhân vốn là người ít nói, lớn hơn Khải 3 tuổi, bao nhiêu năm qua phụ ông hội đồng coi sóc ruộng đất của tá Điền, được bà cả đặt nhiều kỳ vọng vào anh, định chọn dâu môn đăng hộ đối. Nào ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh lại thấy lòng mình xao động. Xong bữa cơm, người làm dọn dẹp, Liên lặng lẽ trở về phòng mình. Liên vừa dọn dẹp sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ, thì bên ngoài vang lên tiếng gọi. Mợ Hai ơi! Cô mở cửa, thấy bà Tám, người thân cận bên cạnh bà cả đang đứng. Bà cả, bảo mợ Hai qua phòng có chuyện cần bàn đi ạ. Bà có biết má cả gọi tôi có chuyện gì không? Tôi không rõ lắm, tôi chỉ làm theo lời căn dặn của bà cả thôi. Vâng, vậy bà về trước, lát tôi qua. Bà Tám chau mày giọng gay gắt. Ơ, nhưng mà bà cả dặn là mợ phải qua liền. Liền thấy thái độ của bà ta đầy vẻ khinh khỉnh, ỷ lại vì được bà cả nâng đỡ. Cô giữ giọng bình thản. Tôi biết rồi, vậy phiền bà Tám dẫn đường giúp tôi. Bà Tám chề môi đi trước, Liên lặng lẽ theo sau. Vào đến phòng cô thấy bà cả ngồi ngay ngắn trên ghế giữa, cô liền cúi đầu chào. Dạ thưa má cả, cho gọi con. Ừ, má nghe nói con biết thêu, má có một cái áo dài bị xước đấy, nhờ con đem sửa giúp. Liên sững người, trước kia cô từng theo học thêu, lại có thời gian làm ở một xưởng trong huyện, nhưng vì vài chuyện nên cô nghỉ. Thường thì nhà giàu đều có thợ may riêng, chẳng hiểu sao bà cả lại nhờ đến cô. Để tránh rắc rối, Liên nghĩ tốt nhất là mình không nên nhận. Con chỉ biết sơ sơ thôi, sợ không đủ khéo, má cả cứ đưa cho thợ thì chắc chắn hơn. Bà cả chau mày giọng chua chát. Ngày mai má có việc phải mặc, đưa ra thợ thì sợ không kịp. Con chưa xem qua mà con lại từ chối rồi sao, chẳng nhẽ không coi má ra gì. Dạ con không dám. Vậy thì thử đi, sửa được thì sửa, không được thì thôi, má đâu có trách. Bà Tám đâu, đi lấy áo dài, đem cho vợ thằng Hai. Dạ vâng thưa bà. Một lát sau bà Tám mang áo đến, Liên nhìn qua, thấy chỉ bị xước một chút, không khó để khâu lại. Cô nhẹ nhàng đáp. Vậy để con thử. Bà cả mỉm cười, nửa thân thiện, nửa như dò xét. Ừ, con cứ làm ở đây, khỏi mất công đem về rồi quay lại. Má có việc phải đi. Con làm xong thì cứ để đây cho má. Trước khi rời đi, bà cả còn kín đáo liếc mắt, ra hiệu cho bà Tám. Bà ở lại coi vợ thằng Hai, cần gì thì giúp. Vâng, thưa bà. Liên đành cầm kim chỉ, lặng lẽ ngồi thêu. Chỉ mất chưa đầy 15 phút, cô đã khâu xong, đường chỉ gọn ghẽ, tinh tươm như chưa từng sứt mẻ. Hoàn thành xong Liên trở về phòng. Trời xế chiều mà chưa thấy cậu Khải về, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của chồng từ hôm qua, Liên biết rõ cậu vốn chẳng ưa mình, nên cô tự nhủ tốt nhất, cứ vạch rõ ranh giới. Đối với cô, chỉ cần được yên ổn, hôn nhân hữu danh vô thực cũng đủ rồi. Đúng lúc này Xuân hớt hãi chạy vào phòng, mặt mày tái mét. Mợ Hai ơi, có chuyện lớn. Chuyện gì thế Xuân? Bà cả nói bị mất một chiếc vòng cổ, bà đang làm ầm ĩ trên nhà trên, bảo rằng hôm nay chỉ có mợ vào phòng bà. Ông hội đồng gọi rồi, kêu mợ ra chính sảnh để nói chuyện thưa mợ. Liên nghe Xuân nói như vậy, mặt thoáng biến sắc. Cô hiểu ngay bà cả đang muốn gài bẫy cô. Nhưng lúc này trong lòng bối rối, cô vẫn giữ bình tĩnh. Ừ, chị biết rồi. Cô sửa lại tà áo, bước chậm rãi ra nhà chính. Vừa bước vào, không khí đã vô cùng nặng nề. Bà cả đang ngồi chiếm trệ giữa gian nhà, nước mắt lưng tròng, còn các bà ba bà tư tụ tập đông đủ. Ông hội đồng ngồi trên ghế, mặt mày cau có. Vừa nhìn thấy Liên, bà cả lập tức òa khóc. Ông xem đi, cái vòng cổ ngọc trai của tôi để ngay trong hộc tủ, hồi sáng còn thấy. Ấy vậy mà bây giờ biến mất. Cả ngày hôm nay chỉ có vợ thằng Hai Khải vào phòng tôi thôi. Không lẽ còn ai khác? Bà ba liền phụ họa, giọng nói đầy mỉa mai. Tôi cũng chỉ thấy vợ thằng Hai nó đi vào thôi. Bây giờ mất, chẳng nhẽ mà nó đem đi. Bà tư chau mày. Chuyện này cần làm rõ ràng, đừng vội buộc tội con dâu. Nhưng giọng bà cả lấn át. Không buộc tội thì thôi, nhưng phải làm cho ra nhẽ chứ. Đồ quý giá trong nhà, không nhẽ cứ để như vậy thất thoát được sao? Ông hội đồng gõ mạnh cây quạt xuống bàn, giọng ông nghiêm khắc. Vợ thằng Hai, con có vào trong phòng của má cả không? Liên cúi đầu, giọng cô điềm tĩnh. Dạ con có, hồi trưa má cả gọi con vào để sửa lại tà áo. Con chỉ làm xong rồi trở về phòng mình, ngoài ra con không hề động vào thứ gì khác. Bà cả lập tức chen vào, chỉ tay thẳng vào mặt Liên. Thử hỏi, ngoài con ra thì còn ai? Cả nhà này, ai mà không có vòng ngọc, vàng bạc đầy hộc, chỉ có con mới về nhà nghèo, thấy của quý, liền nổi lòng tham thôi. Bà ba cũng liếc nhìn hừ lạnh. Tôi nói thật, nghèo khổ quen rồi, thấy đồ quý, chắc là thèm lắm đây. Liên ngẩng mặt, mắt sáng như sao, giọng không cao nhưng rành rọt. Má cả nói vậy, con lại chịu oan ức quá. Con tuy nghèo, nhưng cha mẹ con dạy dỗ, con không bao giờ được lấy thứ không phải của mình. Nếu cần, cứ để người làm lục soát phòng của con. Bà ba mỉm cười độc địa. Được, tìm đi, để xem miệng mợ Hai có sạch sẽ như lời không. Ông hội đồng cau mày trầm giọng xuống. Thôi, cho người xuống phòng vợ thằng Hai lục soát. Nếu thực sự không có, thì cũng trả lại sự trong sạch cho nó. Liên không thẹn với lòng, nên không có gì phải sợ. Bà Tám được bà cả sai đi. Liền chưa đầy một khắc sau, bà Tám hớt tha hớt hãi, chạy từ phòng của Liên lên, trên tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ, và bên trong hộp là một chiếc vòng ngọc trai sáng lấp lánh. Bà ơi, đây rồi, vòng cổ nằm ngay dưới đáy dương quần áo của mợ Hai. Liên bàng hoàng, còn cả nhà xôn xao, bà cả giả bộ đưa tay ôm ngực. Ôi, ôi trời đất! Tôi nói đâu có sai, còn dâu mới cưới về, đã có tội ăn cắp ăn trộm. Thử hỏi, thể thống cái nhà này còn ra cái gì? Bà ba cười nửa miệng, mắt lườm Liên. Vậy mà còn chối, đúng là giỏi đóng kịch. Bà Tư im lặng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng. Ông hội đồng đập mạnh cây quạt, giọng ông gằn lên từng chữ. Vợ thằng Hai, con còn gì để nói? Liên biết là có người vu oan giá họa cho mình, rõ như ban ngày là bà cả đấy. Nếu không biện minh thì từ đây cuộc đời của cô trong nhà hội đồng sẽ không còn chỗ để dung thân. Liên đứng giữa nhà, cả đám người như muốn dồn ép cô, nhưng ánh mắt cô sáng quắc, giọng của cô dõng dạc. Con xin thưa với ông, với má cả cùng với mọi người. Con thừa nhận là có vào phòng của má cả, nhưng con chỉ ngồi ngay bàn thêu, không hề đụng chạm tới tủ quần áo hay hộc tủ gì hết. Còn chiếc vòng này tại sao lại ở trong dương quần áo của con thì con không biết. Nhưng có một điều con chắc chắn là con không lấy. Bà ba cười khẩy. Không lấy, thế nó tự bay vào trong dương của cô à? Liên quay sang giọng không run, từng chữ rõ ràng. Con nghèo thật, nhưng nghèo cũng có nhân có cách. Cha mẹ sinh con ra dạy con biết làm lụng, chứ không dạy con đi ăn cắp. Nhưng con hỏi má cả, ra vào phòng của má, đâu riêng một mình con. Tại sao má cả lại chắc chắn là con làm? Cả nhà xôn xao, ánh mắt nhiều người dao động. Bà cả tức tối, mặt đỏ gay. Con mới về mà dám cãi tay đôi với má chồng. Vòng cổ cũng tìm được ở trong phòng của con, vậy mà con còn chối sao? Liên vẫn giữ lễ phép, cô cúi đầu nói thêm. Con không dám cãi, nhưng con phải tự bảo vệ sự trong sạch cho mình. Nếu con sai, xin ông và má cả cứ đuổi con đi. Nhưng nếu con không sai mà còn bị vu oan, con e sau này ai cũng có thể lấy cơ đó mà chèn ép con. Ông hội đồng chau mày định lên tiếng thì từ ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã. Có chuyện gì mà ồn ào như vậy chứ? Cậu Khải bước vào, áo vẫn còn vương bụi đường, vừa thấy Liên đứng giữa nhà, sắc mặt tái nhợt, còn trên bàn là chiếc vòng ngọc trai. Anh thoáng ngạc nhiên. Cha, má, có chuyện chi vậy? Bà cả nhanh nhở. Con về vừa đúng lúc, vợ con nó ăn cắp vòng cổ của má đấy, nó đang chối đây này. Cậu Khải quay sang nhìn Liên, đôi mắt sáng lạnh, nhưng không phải là ngờ vực. Anh bước lại gần, đứng chắn ngay trước mặt vợ, giọng anh kiên quyết. Con không tin, Liên không phải là hạng người như vậy. Cả nhà sững sờ, bà ba bật cười chua chát. Mới cưới, mà bênh vực dữ quá, nhưng cái vòng này tìm thấy trong dương quần áo của vợ con đấy. Rồi sao đây? Cậu Hai Khải nhìn thẳng bà ba, giọng nói dứt khoát. Liên không bao giờ làm chuyện đó, bởi vì chiếc vòng cổ này là con mua cho vợ con. Liên giật mình, trái tim cô thoáng chấn động. Không ngờ người chồng vốn lạnh lùng, hững hờ với mình từ ngày cưới, giờ lại đứng ra bảo vệ trước bao nhiêu lời đàm tiếu. Nhưng anh mua chiếc vòng nào cho cô? Ông hội đồng ngó cậu Hai, hừ lên một tiếng. Con nói đây là chiếc vòng con mua cho vợ con, nhưng má cả của con cũng nói mất một chiếc vòng. Như vậy là sao đây? Má cả mất đồ thì phải tìm thủ phạm. Bà cả lúc này nói vào. Thủ phạm gì nữa? Rõ ràng chiếc vòng đó là của má cơ mà. Con nói rõ ràng như vậy rồi má cả. Không hiểu sao vẫn còn muốn buộc tội vợ con là cái tội ăn cắp sao? Trang sức giống nhau là chuyện bình thường. Bà cả nghẹn lời, gương mặt xa sầm. Còn bà ba liếc nhìn, hậm hực không nói thêm. Không khí trong nhà chính bỗng nặng như chì. Liên đứng sau lưng cậu Hai, lần đầu tiên thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác vừa an tâm vừa lạ lẫm. Cậu Hai đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại ngay trên người bà Tám, người vừa mang vòng ra khỏi phòng của Liên. Giọng của anh rắn rỏi. Ai là người đầu tiên phát hiện chiếc vòng trong dương áo của Liên? Bà Tám khựng lại giây lát, sau đó lên tiếng. Thưa cậu, là tôi. Bà cả kêu tôi đi kiểm tra. Tôi mở dương ra thì thấy. Cậu Hai gằn giọng. Mở dương? Tức là bà đụng vào đồ của vợ tôi trước. Dạ thưa cậu, tôi chỉ làm theo lệnh của bà cả. Cậu Hai nhếch môi, ánh mắt lóe la một tia sắc lạnh. Vậy thì lạ thật, dương khóa, chìa đâu mà bà mở được. Cả nhà nhao nhao, ai nấy đều nhìn về phía của bà Tám. Bà ta bối rối ấp úng. Dạ thưa cậu, dương không khóa. Liên liền bước lên, giọng cô trong trèo nhưng đầy cứng cỏi. Dương của con lúc nào cũng khóa. Lúc con đến phòng của má cả, con nhớ rõ ràng mình có khóa lại. Nếu như bây giờ nó mở thì chắc hẳn là có người cố tình. Ông hội đồng đập mạnh tay xuống bàn. Đủ rồi, chuyện này chưa rõ trắng đen, chưa ai được quyền phán bừa. Cậu Hai Khải tiến thêm một bước, giọng trầm xuống và dứt khoát. Con xin cha, hãy cho lục soát lại phòng của má cả và bà Tám. Nếu thật lòng muốn tìm thủ phạm thì phải công bằng. Vợ con là dâu mới, chưa thể nào để mang tiếng ăn cắp ngay ngày đầu tiên bước vào nhà. Câu nói này khiến cả gian nhà chính chấn động. Mặt bà cả xanh lè, hai bàn tay nắm chặt vạt áo. Ánh mắt thoáng lóe lên một tia tức giận, nhưng xen lẫn sự sợ hãi trong đó. Bà ba bĩu môi nhưng không dám cất lời. Còn bà Tư thì cười mỉm, khẽ gật gù. Ánh mắt bà Tư nhìn Liên đầy cảm thông. Liên lúc này đứng phía sau, lòng cô rối bời. Cô biết cậu Khải không hề thương cô, nhưng anh lại công khai đứng ra bảo vệ cô, lại còn dám chất vấn cả bà cả. Tự dưng trong tim của cô nhoi nhói, vừa ấm áp lại vừa hoang mang. Ông hội đồng tiếp tục gằn giọng. Thôi được rồi, cứ làm theo lời thằng Hai đi. Người đâu, chia nhau lục soát phòng của bà cả và bà Tám. Nếu sạch sẽ thì càng chứng minh con dâu mới trong sạch. Còn ai gian manh thì tự chịu. Không khí trong nhà chính lập tức nặng như đè đá. Mặt bà cả tái mét, liếc mắt nhìn bà Tám như nuốt xuống không trôi. Bà Tám run rẩy quỳ sụp xuống. Ông ơi, tôi trung thành với bà cả bao nhiêu năm nay. Ông đừng nghi oan cho tôi ạ. Cứ để kết quả nói thay, nói nhiều làm gì. Người làm nhanh chóng đi lục, chẳng bao lâu, từ trong dương gỗ của bà Tám, một gói vải hiện ra. Bên trong, ngoài vài món bạc vụn, còn có một chuỗi vòng cổ ngọc trai, giống hệt của bà cả. Cả nhà xôn xao ai nấy đều trố mắt. Ông hội đồng sa sầm mặt mày. Vòng của bà cả nằm ở đây. Là sao đây? Bà Tám khóc lóc mặt mày trắng bệch. Không, không phải tôi. Tôi bị người ta gài. Cậu Khải cười nhạt, ánh mắt quét thẳng, nhìn qua bà cả. Gài sao? Thế thì lạ quá. Lúc bà nói tìm được chiếc vòng kia trong dương của vợ tôi, sao không nói là vợ tôi bị gài? Lời của anh như mũi dao cắm phập, cả nhà im bặt, liền siết chặt tay, tim cô đập thình thịch, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ông hội đồng tiếp tục gằn lên từng chữ. Bà Tám, bà dám lấy đồ của bà cả, rồi vu oan cho vợ của thằng hai sao? Bà gan lắm. Bà Tám quỳ rạp xuống, mồ hôi ròng ròng, người run rẩy nhìn về phía bà cả. Bà cả thì tím cả mặt, nụ cười lập tức trở nên gượng gạo. Ông à, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Bà Tám ở với tôi lâu năm, chưa từng thất lễ. Có khi nó tham, nó lấy vàng thì nổi lòng. Cậu hai lập tức cắt ngang. Sự thật bây giờ rõ ràng rồi. Vòng không ở chỗ vợ con, mà nằm trong dương của bà Tám, chứng tỏ vợ con không ăn cắp. Má cả, má phải có lời nói với vợ con chứ. Bà cả tức tối, không ngờ gậy ông lại đập lưng ông. Nhưng trong tình thế này, bà cả chỉ còn cách hạ mình. Vợ thằng hai cho má cả xin lỗi, vì trách nhầm con. Dạ không có gì đâu thưa má, con nghĩ má cả cũng không phải là cố ý. Ông hội đồng phất tay và quát lớn. Bây, đem bà Tám ra sau nhà giam lại, chờ xử lý. Cầm lấy, về phòng thôi. Liên giật mình bởi tiếng cậu Khải vang lên. Cô vâng dạ, trong thoáng chốc, đôi mắt của cô và cậu Khải chạm nhau. Cái nhìn của anh không còn lạnh lùng như trước, mà thấp thoáng một nét dịu dàng. Liên bất giác rùng mình, chẳng rõ cô run sợ hay là bởi vì trong lòng cô nhen nhóm một tia hy vọng. Sau đó cô đưa tay nhận lấy chiếc vòng cổ ngọc trai. Hai Khải này, con đến phòng cha nói chuyện một chút. Nghe vậy cậu Khải quay sang nói với Liên. Cô về phòng trước đi, tôi về sau. Dạ vâng, thưa cậu. Liên ngoan ngoãn lui ra, còn cậu Khải đi theo ông hội đồng vào trong phòng làm việc riêng. Ông hội đồng ngồi xuống ghế trường kỳ, chậm rãi lên tiếng. Hôm nay con đi đâu đấy? Hai Khải ung dung cầm ly trà nhấp một ngụm, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Con đi gặp vài người bạn thôi. Bạn bè gì? Bây giờ con là người có vợ, đừng có lêu lổng. Từ ngày mai trở đi, con phải tiếp quản chuyện đất đai trong nhà. Dạ, thưa cha, đây vốn là việc của anh cả. Trước đây do con đi du học, nên cha mới để thằng cả nó quản tạm thời, nhưng nay con học xong rồi thì phải giao lại cho con. Cha phải bảo với nó đưa hết sổ sách lại cho con. Còn chuyện này nữa, ngày mai con cùng vợ về bên nhạc gia đi. Cha sẽ dặn người chuẩn bị ít lễ vật. Vâng, nếu cha không còn dặn gì, con xin phép. Nói xong cậu Khải đứng lên, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Trong phòng, Liên ngồi thẫn thờ, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào chiếc vòng ngọc trai trên tay. Bao nhiêu thắc mắc, không thôi, dấy lên trong lòng của cô. Tiếng mở cửa, cậu hai bước vào. Anh tiện tay buông mình, ngồi xuống bộ trường kỳ, gác tay lên chán nằm nghỉ ngơi. Liên rón rén bước đến gần cậu. Cậu có muốn ăn gì không? Để em xuống bếp nấu cho cậu. Tôi chưa đói. Liên cứ đứng tần ngần, có vẻ lưỡng lự. Thấy vậy cậu hai Khởi mở mắt, chau mày hỏi cô. Có chuyện gì sao? À em muốn hỏi chuyện cái vòng cậu đâu có tặng cho em. Sao cậu nói trước mặt mọi người là cậu tặng cho em chứ? Nghe xong cậu hai Khải ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mặt Liên. Chuyện đấy do tôi bịa ra đấy. Nhưng trong phòng bà Tám cũng có một sợi y hệt. Chuyện đó tôi có nghe thằng Tí lén nói lại với tôi. Tôi liền tương kế tựu kế, xử trí thôi. Cậu xử trí? Vậy tất cả mọi chuyện là do cậu sao? Cậu đúng là khôn khéo thật. Liên tròn mắt, cậu Hai Khải hơi nhếch môi một nụ cười hãnh diện. Còn phải nói sao? Mà cô đấy, tại sao cô chẳng biết đề phòng? Liên mân mê vạt áo, giọng cô nhỏ nhẹ. Nói thật là em cũng đoán má cả gọi qua chắc chắn có chuyện chẳng lành, nhưng không ngờ má lại bày ra chuyện như vậy. Sống trong cái nhà này, phòng bị là điều không thể thiếu, nhớ cho kỹ. Vâng, em nghe lời cậu. Vậy còn chiếc vòng cổ này? Cô giữ lấy đi. Mà này, xuống bếp xem còn gì ăn không, đem vào đây cho tôi. Bây giờ tôi thấy hơi đói bụng rồi đấy. Liên ngẩng mặt lên vô cùng ngạc nhiên. Thế mà khi nãy em hỏi cậu, cậu lại bảo không đói. Thì bây giờ tôi đói, không được à? Dạ được chứ. Lần sau ấy, không được hỏi vòng vo như vậy nữa, nghe chưa? Liên gật đầu mỉm cười rồi lặng lẽ lui xuống bếp. Cậu Khải nhìn theo bóng dáng của cô, lắc đầu, thở dài ra một hơi đầy bực dọc. Con gái con đứa gì mà nhiều chuyện. Liên vừa đi gần đến gian bếp thì cô chạm mặt bà Tư. Dạ thưa má Tư. Con đi đâu đây Liên? Dạ cậu Hai than đói, con định xuống bếp xem có gì nấu cho cậu ạ. Chuyện hồi chiều của chị cả, má biết là con bị hại. May mà thằng Hai nó kịp về, nó đỡ con. Chứ không thì nguy to. Trong cái nhà này con phải hết sức cẩn thận. Có cái gì thì cứ tìm má. Dạ con cảm ơn má Tư. Chỗ má con đừng có khách sáo. Tuy không phải là má chồng, nhưng cũng là phận đàn bà. Con mới chân ướt chân ráo về đây, má giúp được cái gì thì má giúp. Ngay từ những ngày đầu tiên, Liên liền có thiện cảm với bà Tư. Trong lòng cô nghĩ chắc bà không đến nỗi hiểm độc như những người đàn bà khác trong phủ này. Càng để ý, Liên càng thấy bà Tư quả thật còn trẻ, nước da mặn mà và duyên dáng, lại biết ăn nói nhỏ nhẹ. Bảo sao ông hội đồng lại không thương. Hình như tóc của má vướng vào một bông tai rồi, để con gỡ giùm cho má. Ừ, vậy con giúp má. Liên bước tới gần, cô khẽ đưa tay gỡ sợi tóc rối. Lúc đó cô bất giác ngửi thấy trên mái tóc của bà Tư thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ, dịu dịu nhưng lại rất nồng nàn. Xong chưa con? Bà Tư hỏi cô, giọng kéo Liên về với thực tại. Liên giật mình vội đáp. Dạ rồi thưa má Tư. Thôi con lo nấu gì cho thằng Hai đi, má đi xem thằng Bảo học hành tới đâu rồi. Nói xong bà Tư chậm rãi bước đi. Liên đứng yên nhìn theo bóng của bà Tư, trong đầu cô vẫn vương suy nghĩ về cái mùi hương lạ vừa rồi. Mợ Hai, mợ xuống bếp làm gì thế này? Xuân đang lối hối làm việc trong bếp, thấy Liên bước vào liền chạy tới hỏi cô. Chị muốn xem thử có gì nấu cho cậu Hai không? Vâng, vậy mợ cứ xem đi. Liên nhìn quanh thấy còn hũ mắm nên cô nghĩ đem chưng ăn với rau là tiện nhất. Chẳng mấy chốc chén mắm chưng cũng bốc khói nghi ngút, hương thơm lan khắp cả gian bếp. Xuân đứng bên cạnh tấm tắc khen. Ngon quá mợ ơi, mợ nấu món gì cũng đều ngon hết. Không biết có lợi lộc gì mà thấy nịnh quá trời cô Xuân. Đào đang đứng gần đó liếc xéo, môi chề ra mỉa mai Xuân. Xuân liền chống nạnh, hứ một tiếng với Đào. Kệ tôi, có nịnh cách mấy cũng đâu sánh bằng chị Đào. Này, cô! Đào vốn là người của bà ba, giỏi nịnh bợ nên được lòng bà ba. Nhờ vậy mà cũng sinh ra hống hách hay lên mặt với gia nhân trong nhà. Còn Xuân thì ngược lại, thẳng tính, chẳng biết giả là nên thường bị ghét. Nhưng mà nhờ nhanh lợi tháo vát, lại được bà mùi thương, thành ra cũng chẳng ai dám làm khó. Từ ngày Liên về làm dâu, Xuân mới có dịp tiếp xúc nhiều với cô. Liên vốn chỉ muốn yên ổn, lập tức lên tiếng hòa giải. Thôi kệ đi, ai nói sao thì mặc, miễn mình không thẹn với lòng là được. Thôi, chị phụ bưng cơm lên cho cậu Hai nghe. Dạ, mợ nói đúng. Hơi đâu bận tâm mấy người, quen suy bụng ta ra bụng người. Đào nghe vậy tức lắm, tức giận, chút giận bằng cách xem mấy cọng rau đến tơi tả. Liên bưng mâm cơm trở về phòng, nửa đường cô lại chạm mặt với cậu cả nhân. Em dâu Liên. À vâng, anh cả. Em bưng gì mà thơm thế? Dạ, chỉ là cơm với mắm chưng em nấu cho cậu hai. Mắm chưng này em dâu nấu sao? Vâng, em chỉ biết nấu vài món đơn giản, đạm bạc vậy thôi thưa cậu. Vậy mà tôi thấy hấp dẫn quá, chú hai đúng là có phúc. À, tôi có nghe chuyện hồi sáng. Thay mặt má tôi xin lỗi em dâu. Liên nghe xong mỉm cười dịu dàng. Dạ không có gì đâu anh cả. Nếu không còn chuyện gì, em xin phép đem cơm lên cho cậu. Em dâu đi. Cậu cả nhân đứng yên, mắt dõi theo bóng Liên khuất dần nơi khúc quanh, mới chậm rãi quay bước. Liên trở về phòng đặt mâm cơm xuống bàn, chưa kịp lên tiếng thì cậu Khải đã cằn nhằn. Nhờ đi lấy chút đồ ăn thôi mà đi lâu quá. Dạ tại mắm chưng cần chút thời gian, cậu lại ăn đi cho nóng. Cậu hai Khải bước đến ngồi xuống, liếc qua chén mắm chưng vàng ươm, dậy mùi thơm mà bụng cậu cồn cào, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ thờ ơ. Trông cũng tạm, mà cô tự tay làm thật đi à? Vâng, em chỉ nấu mấy món đạm bạc, mong cậu đừng chê. Thì ăn rồi mới biết chứ, nói hoài đâu có tin mà chê. Liên bới cơm ra chén, cung kính đưa cho cậu hai. Khải gắp thử cọng rau chấm vào mắm, rồi cho vào miệng. Ngay lập tức, gương mặt của cậu thoáng ngạc nhiên. Từ nhỏ quen ăn toàn cao lương mỹ vị, lại thêm mấy năm bên Tây, hôm nay lần đầu tiên được nếm món quê dân dã mà hương vị lại đậm đà đến vậy. Cậu thấy thế nào, có hợp khẩu vị không? Cũng được đấy. Mà cô không ăn à? Dạ thôi, em chưa đói. Cậu cứ ăn đi ạ. Vậy tôi ăn hết đấy nhá. Khải say sưa ăn, chẳng mấy chốc đã gần hết cả chén mắm chưng. Liền lo lắng, cô nhắc cậu. Cậu ăn ít thôi, ăn nhiều quá là khát nước đấy. Nhà này đâu có thiếu nước uống. Mặc kệ cho Liên khuyên ngăn, cậu vẫn ăn sạch sẽ, đến mức quét láng bóng cả cái chén, khiến cho cô phải ngạc nhiên ngỡ ngàng. Đêm xuống Khải lăn lộn mãi không sao ngủ được vì khát nước, cứ chốc chốc lát lát lại trở dậy đi uống nước. Liên nằm bên, cô cũng chẳng chợp mắt được. Em nói rồi cậu ăn ít thôi, mà cậu không nghe. Ai mà ngờ lại khát nước thế, tất cả là tại cô đấy. Em có nhắc trước cậu rồi mà cậu đâu có chịu nghe. Thôi, cô đừng có nhiều lời. Hết nước rồi, cô đi lấy thêm cho tôi. Liên cầm đèn rời giường bước ra ngoài. Khi đi ngang qua hành lang, cô thoáng giật mình. Trong ánh sáng leo lét, có một bóng người đang lén lút đi phía trước, dáng vẻ rón rén như sợ bị phát hiện. Tim của Liên đập thình thịch, cô lẩm bẩm. Giờ khuya khoắt thế này, còn ai đi đâu đây? Bóng dáng ấy nhanh chóng rẽ về phía dãy nhà kho cũ rồi mất hút. Liên khựng lại bước chân, cô do dự giây lát. Từ xa thoáng đưa đến một làn hương kỳ lạ, ngai ngái lẫn nồng nặc, không giống mùi khói bếp hay là mùi hương thường ngày. Cô bước chậm chậm đến gần, ánh đèn dầu hắt xuống nền gạch cũ ngay trước cửa kho. Liên bất chợt nhìn thấy một mảnh vải nhỏ dường như vừa bị xé rách, còn vướng lại nơi then cửa. Liên cúi xuống, tay run run nhặt lấy. Chất vải mềm mịn, không giống loại thường dùng của người làm trong nhà. Cô bỗng rùng mình, bàn tay siết chặt lấy cán đèn, trong lòng dấy lên linh cảm bất an. Nhưng rồi cô lại tự trấn an, sau đó chậm rãi, quay người trở về. Suốt quãng đường mùi hương lạ kia cứ vương vấn trong không khí, cùng với mảnh vải trong tay, khiến Liên không thôi thấp thỏm. Liên trở lại phòng, thì cậu Khải chau mày khó chịu với cô. Đợi cô đi lấy nước, chắc là tôi chết khát mất. Cậu đang còn ngồi đây mà, đã chết đâu. Cô chậm chạp rồi cô còn cãi tôi, còn cái gì mà kỳ cục. Em đâu có dám cãi cậu chứ. Vậy ai vừa nói tôi còn sống nhăn răng chưa chết, chết khát cái nỗi gì. Em chỉ nhắc cậu là cậu vẫn ngồi đây thôi, còn mấy lời kia là do cậu tự nói vào, thế mà cậu bảo em trả treo. Thôi được rồi, không nói nữa. Đây nước đây, cậu uống đi cho mát. Mát cái nỗi gì mà mát, uống vào mà tim đập muốn tăng xông đây này, nóng chết đây này. Cậu thấy mệt sao? Vậy em kêu người mời thầy thuốc đến đây khám cho cậu. Cậu hai lắc đầu buông tiếng thở dài bất lực với cô vợ mới cưới. Không biết lấy vợ hay là tôi rước cục tức về nhà đây. Cô mà bớt nói, chắc là tôi khỏe ngay. Vậy em không nói nữa. Liên cúi mặt lặng lặng quay về giường. Trong túi áo bà ba mảnh vải nhặt được lúc nãy đang còn đó. Cô khẽ nắm chặt, lòng dấy lên linh cảm bất an. Cái mùi hương kia rõ ràng không phải là mùi bình thường. Cậu Hai Khải uống nước xong, quay lại nằm dài trên bộ trường kỳ, một tay gác lên trán, ánh mắt như đăm chiêu nghĩ ngợi. Lát sau cậu mở mắt thấy Liên vẫn ngồi im, lập tức hỏi cô. Sao cô chưa ngủ đi? Ngày mai còn về nhà cô sớm đấy. Vâng, em ngủ liền đây thưa cậu. Liên nằm xuống quay mặt vào vách, một lúc sau cô cũng chìm vào trong giấc mộng. Sáng sớm Liên thức dậy không còn thấy Khải đâu. Cô thoáng hụt hẫng, cô thì thầm. Hôm qua cậu bảo hôm nay về cùng mình, vậy mà sáng ra lại đi đâu mất rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô đang lẩm bẩm cái gì đấy? Tất cả chuẩn bị xong rồi, chỉ còn đợi mỗi mình cô thôi đấy. Liên ngẩng mặt, thấy cậu Hai đang bước vào, quần áo chỉnh tề, cô mừng rỡ. Vậy là cậu đi cùng em à? Hỏi lạ thật. Hay là cô không muốn tôi đi? Đâu có đâu cậu. Thế thì nhanh chóng thay đồ đi. Vậy cậu không ăn sáng sao? Trên đường ghé đâu đó ăn cũng được. Vậy cậu đợi em một chút thôi, chỉ là một chút thôi. Liên vội vàng thay đồ. Trong khi đó, Khải thong thả bước ra ngoài trước, dáng vẻ ung dung chờ đợi cô. Mới sáng sớm mà em đi đâu thế này? Cậu cả nhân từ phòng bước ra, định đi dạo quanh nhà thì bắt gặp cậu Khải. Tôi đưa vợ tôi về nhà cha mẹ. À, vậy sao? Mà em cũng nên quan tâm em dâu hơn một chút. Hôm qua thấy em dâu một mình, loay hoay cả ngày. Anh xem cũng tội. Cậu Khải liếc sang, giọng nói lạnh nhạt. Chuyện riêng của vợ chồng tôi tự biết. Anh cả dường như để ý hơi nhiều, đến vợ của tôi rồi đấy. Chỗ anh em, anh chỉ khuyên em vậy thôi. Vâng, tôi cảm ơn anh cả. Mối quan hệ của cậu cả nhân và cậu Hai Khải vốn chẳng mấy tốt. Dẫu trên danh nghĩa, cậu Hai Khải cũng là con của bà cả. Nhưng giữa con ruột và con riêng, sự khác biệt bên trong cách đối đãi thì Khải đã sớm nhận ra điều đó. Cậu ơi, mình đi chưa? À, anh cả, em chào anh. Liền bước ra vừa kịp thấy cậu cả nhân, anh mỉm cười chào cô. Hôm nay được về thăm nhà mẹ, coi bộ em dâu rất vui. Vâng ạ. Cậu Khải lên tiếng cắt ngang. Xong rồi thì ra xe, đang đợi đấy. Vậy có cần vào nhà thưa cha má một tiếng không thưa cậu? Thôi không cần, tôi nói với cha rồi. Vậy em với cậu cùng đi. Em chào cậu cả. Ừ. Liên theo Khải ra ngoài cổng, cậu cả nhân cứ đứng nhìn một lúc, ánh mắt thoáng chút suy tư, sau đó mới quay vào. Dạ thưa cậu cả, ông kêu cậu vào trong phòng nói chuyện. Thằng Tý chạy đến báo, cậu cả nhân gật đầu, theo nó đến thư phòng của ông hội đồng. Dạ thưa cha cho gọi con. Ừ, ngồi xuống đi. Cậu cả nhân kéo ghế ngồi, ông hội đồng chậm rãi lên tiếng. Việc sổ sách con xem, từ nay giao lại cho Khải quản lý. Cậu cả nhân thoáng sững người. Nhưng công việc này trước giờ vẫn là con lo thưa cha. Khải dù sao cũng từng đi du học về, việc sổ sách quản lý nó sẽ tốt hơn. Còn con thì cha sẽ tìm việc khác phù hợp. Với lại con cũng nên lo chuyện cưới vợ đi. Kêu má con dò hỏi, chỗ nào ưng ý thì tính đi. Cậu cả nhân khẽ siết bàn tay, cố gắng giữ giọng bình thản. Vâng, con biết rồi. Sổ sách con sẽ giao lại cho Khải khi nó về. Còn việc cưới vợ, cha cho con được tự quyết. Nếu không còn gì, con xin phép cha cho con đi làm. Nói xong cậu cả nhân đứng dậy cúi đầu chào rồi quay người bước đi. Ngay lúc đấy phía ngoài cửa có bóng người thoáng lần đi thật nhanh chóng. Mày vừa nói gì? Chính xác chứ? Dạ vâng, chính tai con nghe thưa bà. Ông bảo cậu giao sổ sách lại cho cậu Hai, rõ ràng là như vậy. Thôi được rồi, mày đi làm việc của mày đi. Dạ vâng, thưa bà. Đào cúi đầu lui xuống. Bà Ba ngồi lại, khóe môi chậm rãi, nhếch lên thành một nụ cười thâm hiểm. Xe ra đến chợ huyện, cậu Khải cho xe dừng lại. Ghé vào đây ăn sáng luôn, khỏi mất công đi xa. Liên mở to đôi mắt, cô vui vẻ như trẻ con được đi hội. Ở trong chợ có nhiều món lắm hả cậu? Cậu Hai liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên. Cô lớn rồi mà cứ như con nít, trong chợ thì bán đủ thứ chứ sao? Liên mỉm cười, hai mắt sáng long lanh. Cô đi theo cậu Khải vào một quán nhỏ, mùi phở nghi ngút bốc lên thơm lừng. Ngồi xuống ghế gỗ, cô xoay xoay, ngắm nghía từng gánh hàng rong, từng bà cụ giao bánh, từng đứa trẻ con chạy lon ton. Ôi, chợ lớn đông vui thật cậu ạ. Cậu Khải chống tay lên bàn, nhìn cô gái ngồi đối diện, cái vẻ hồn nhiên, miệng cười tươi rói của cô chẳng có chút toan tính, làm cho cậu hơi sững người. Làm như lần đầu cô đi chợ. Không phải, nhưng ở đây lớn và bán nhiều hơn chợ ở xóm em thưa cậu. Thì đây là chợ huyện mà, phải lớn hơn chứ. Người bán mang phở ra, liền cúi xuống hít hà. Thơm quá, chắc là ngon lắm phải không cậu? Cô ăn ngon lành, vừa ăn vừa suýt xoa. Nước ngọt ghê, thịt mềm, cậu ăn thử đi, ngon lắm. Cậu Hai nhìn cô, đôi mày hơi nhíu lại, không hiểu sao bỗng thấy cảnh trước mắt ấm áp đến kỳ lạ. Cái kiểu Liên vừa ăn vừa khen, chẳng màng giữ ý, chẳng bận tâm đến ánh nhìn của ai, làm lòng của cậu chợt nhẹ đi đôi phần. Cậu nói nhỏ, giọng nghe như bột ra vậy. Ăn thôi, kẻo nguội. Liên mải mê gật đầu và tiếp tục ăn, chẳng hay ánh mắt của cậu Khải thi thoảng dừng lại trên gương mặt cô, lâu lắm, lâu hơn mức cần thiết. Ăn xong hai người bước ra khỏi quán, Liên vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt cô khựng lại khi thấy một bà lão ăn xin ngồi nép bên vách chợ, dáng người gầy gò, tóc bạc rối bời, đôi mắt mờ đục. Trước mặt bà là một cái chén nhôm cũ kỹ, chỉ có vài đồng xu lẻ. Liên chợt động lòng, cô kéo tay áo của cậu Khải. Cậu ơi, hay mình cho bà chút tiền đi, trông bà tội quá. Cậu thoáng cau mày lắc đầu. Không. Sao vậy cậu, người ta khổ sở như vậy mà thưa cậu. Ánh mắt cô rưng rưng thương cảm, nhưng cậu Khải lạnh lùng đáp nghe. Cô thì biết cái gì, ở chợ này hạng người đó phần nhiều chỉ già khổ để moi tiền. Bà ta còn khỏe, còn đi xin được tức là có toan tính. Cô cứ tin rồi cho hoài, khác nào nuôi cái thói lười biếng. Liền nghe mà sững người, nụ cười trên môi chợt tắt, lòng cô có chút buồn bã. Cô lặng thinh bước đi, thi thoảng ngoái đầu nhìn bóng của bà lão. Thấy vẻ mặt tiêu nghỉu của cô, cậu Khải bất giác chậm lại, rồi nói nhỏ vào tai cô. Tôi không phải là không thương người đâu, nhưng ý, thương người thì phải đúng nơi đúng chỗ, cho sai thành ra hại thêm đấy. Cô không hiểu được đâu. Liên gật đầu, giọng cô nhẹ như gió. Em chỉ thấy xót, có khi bà không lừa thì sao hả cậu? Cậu Hai liếc sang, ánh mắt mềm đi một chút, sau đó vội vàng quay đi, giọng của cậu dằn lại. Cái tính dễ mùi lòng đó, coi chừng có ngày thiệt thân. Liên im lặng, chỉ biết mím môi. Bất ngờ cậu Khải rút ra trong túi một tờ giấy bạc, chìa ra trước mặt cô. Cho cô đấy, muốn làm cái gì thì làm. Liên ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe, cô ngạc nhiên vô cùng. Cậu cho em thật sao? Có lấy không thì nói một tiếng. Có chứ, em cảm ơn cậu. Vậy em muốn mua gì cũng được phải không cậu? Mua cái gì thì mua nhanh đi. Vậy cậu đợi em một chút thôi. Nói xong cô hớn hở chạy vào trong chợ. Mặc dù những gì cậu Khải vừa nói không phải là không có lý, nhưng trong lòng cô vẫn thấy thương bà cụ ăn xin. Vì vậy cô lén quay lại, dúi hết tiền vào tay của bà. Nào ngờ lòng tốt của cô lại vô tình chuốc lấy rắc rối. Từ đâu bỗng xuất hiện 5-6 người xông đến quây chặt lấy Liên, miệng nhao nhao xin xỏ. Cô ơi cho tôi với. Tôi khổ lắm, mong cô thương tình. Cô ơi. Liên luống cuống, giọng cô lạc đi. Tôi không có tiền đâu. Có bao nhiêu tiền tôi cho bà cụ hết cả rồi. Một người đàn ông trong đó gằn giọng, mặt mày cau có. Cái đồ giàu có mà keo kiệt. Chưa kịp phản ứng, hắn thình lình xô mạnh khiến Liên ngã chúi xuống đất. Bàn tay của cô bị chảy xước rớm máu. Lúc này một giọng quát vang lên đầy uy nghiêm. Mấy người có thôi ngay không? Có tin tôi báo quan, bắt nhốt tất cả các người không? Vừa nghe tiếng quát của cậu Hai, đám người ăn xin đang bu quanh lập tức tản ra như ong vỡ tổ. Không ai dám đứng lại thêm một khắc, chỉ sợ rước họa vào thân. Cậu Khải bước nhanh, cúi người đỡ Liên dậy. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bị chảy rướm máu. Cậu nhìn, lòng cậu thoáng nhói đau, nhưng nét mặt vẫn lạnh băng nói với cô. Tôi nói trước rồi mà cô không chịu nghe, bây giờ cô thấy hậu quả chưa? Liên cúi đầu môi mím chặt, không dám cãi. Cô biết mình sai, biết lời cậu nói không phải là không có lý. Nhưng nhìn vết thương trên tay, cơn đau nhói khiến cô đỏ hoe cả mắt. Sao thế? Đau lắm à? Nghe cậu hỏi, giọng trầm lắng, song vẫn cố giữ vẻ nghiêm khắc với cô. Liên chỉ biết gật đầu và gật đầu. Cô dù cố gắng nén nước mắt, nhưng nước mắt vẫn trào ra, lăn dài trên gò má. Cậu Khải thở hắt một tiếng, vừa bực mà vừa thương cô. Bàn tay cậu siết nhẹ lấy cổ tay của cô, sau đó gạt đi giọt nước mắt bằng ngón tay cái của cậu. Đúng là con gái gì mà mít ướt, khóc lóc như một đứa con nít vậy. Nói vậy thôi nhưng động tác của cậu lại vô cùng dịu dàng. Liên chỉ biết cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, lòng vừa tủi hồ vừa thấy ấm áp. Cậu Hai Khải nhìn bàn tay Liên rớm máu, mặt mày cau có, sau đó nắm tay cô lôi đi một mạch. Đi theo tôi. Cậu định đi đâu chứ? Ra tiệm thuốc chứ còn đi đâu. Cô muốn để cái tay này sưng mưng lên thì cô mới vừa lòng à? Giọng cậu đúng là vẫn khô khốc và nghiêm khắc, nhưng bước chân thì vô cùng gấp gáp. Liên lẽo đẽo theo sau, chẳng dám hó hé một lời. Một lát hai người dừng trước quầy thuốc nhỏ ven chợ. Cậu Khải mua một lọ thuốc với một miếng băng, sau đó kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp. Cậu nói với cô: đưa tay đây. Liên rụt rè chìa bàn tay bị thương ra cho cậu. Cậu đổ một chút thuốc đỏ lên vết chảy xước, chất lỏng chạm vào da khiến cô đau buốt. Cô khẽ rụt tay lại. Ngồi yên đi, động đậy là rách da thêm đấy. Liên cắn môi, nước mắt lưng tròng, cố gắng chịu đựng. Cậu Hai Khải vừa thoa thuốc lại vừa thở dài nói với cô: đúng là chuyện không phải của mình mà cô xen vào làm gì. Người ta khổ thật hay khổ giả vờ, cô cứ mặc xác họ. Cô tưởng lòng tốt của cô đủ lo cho cả thiên hạ à? Em chỉ thấy tội nghiệp quá. Em không cầm lòng được thôi cậu ạ. Tội nghiệp bản thân trước đã, lo cho người khác mà để mình thành ra thế này thì được cái gì nào? Cô có biết cô làm vậy tôi lo lắm không? Nói xong cậu cẩn thận băng lại vết thương, xong đâu đó cậu hạ giọng, vẫn không nhìn thẳng vào cô. Sau này nhớ kỹ lời tôi nhé, đừng để tôi phải nhọc công như vậy đấy. Liên gật đầu, đôi mắt long lanh, cô im lặng, nhưng trong lòng lại ấm lên một cảm giác lạ lùng. Lạnh lùng là thế, vậy mà cậu Khải vẫn là người đỡ mình dậy, băng bó cho mình. Rời khỏi chợ, cậu Hai Khải đi trước, dáng cao gầy, lưng thẳng tắp, bước chân nhanh nhẹn. Liên khẽ giữ bàn tay vừa được băng bó, đi theo phía sau cậu. Gió sớm thổi nhẹ, làm tà áo bà ba của cô bay lất phất. Cô lén ngẩng lên, đôi mắt dõi theo dáng người trước mặt. Ánh nắng ban mai đổ xuống vai áo, in rõ từng đường nét rắn giỏi. Ngoài miệng thì gắt gỏng, nào là phiền phức, nào là mít ướt. Nhưng rốt cuộc, chính cậu là người đỡ cô dậy, băng bó vết thương cho cô, thật sự cẩn thận, từng chút từng chút. Trong lòng của Liên dâng lên một nỗi xao xuyến, cô mím môi và nghĩ thầm trong lòng. Cậu Hai ngoài lạnh trong nóng, thật ra cũng đâu đến nỗi nào. Này, đi cái gì mà lề ma lề mề, còn xa mới tới. Giọng cậu Khải vang lên, khiến cho cô giật mình. Em theo kịp cậu mà. Cô vội vàng bước nhanh hơn, hai má thoáng hồng. Cậu liếc sang nhìn, ánh mắt chạm phải cái dáng nhỏ nhắn, vụng về của cô đang cố gắng xảo bước. Trong thoáng chốc khóe môi cậu nhếch lên, nhưng rất nhanh chóng đã che đi, trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày. Nhớ giữ cái tay cho cẩn thận, vết thương tuy nhỏ nhưng nếu như không kiêng khem thì dễ bị nhiễm trùng lắm đấy. Liên tròn mắt ngạc nhiên, cậu Hai vẫn đi thẳng phía trước, chẳng hề quay lại, như thể câu dặn dò vừa rồi chỉ là buột miệng. Nhưng mà tim cô bỗng đập nhanh hơn, rộn ràng đến lạ. Cô khẽ cúi đầu xuống, giấu đi nụ cười thoáng hiện trên môi, trong lòng cô bất giác vô cùng ấm áp. Xe ngựa vừa dừng trước cổng, cha mẹ Liên đã bước ra đón. Bà Hai mừng rỡ ôm chầm lấy con gái, nước mắt lưng tròng. Trời đất ơi, má cứ ngóng con từng bữa, nay thấy con về má mừng quá. Ông Hai cũng gật gù, ánh mắt rạng rỡ nhìn thằng con rể. Cậu Hai cũng ghé qua, quý hóa quá, mời vào trong nhà, đứng ngoài này nắng lắm.

Phía quan huyện vẫn tiếp tục điều tra cái chết của Hòa. Từng người trong nhà đều bị gọi lên lấy lời khai, nhưng rốt cuộc chẳng ai có dấu hiệu đáng nghi. Bà Chi vì mất con mà tiểu tụy, lúc nào cũng rượu chè để quên sầu. Bà Ba thương con gái, bèn xin với ông hội đồng cho Chi lên chùa tĩnh tâm một thời gian để nguôi ngoai. Nhà tuy chưa yên nhưng công việc không thể dừng lại. Sáng hôm đó trong phòng, cậu hai vừa thay áo, vừa nói với Liên. Cô ở nhà đi, hôm nay tôi phải ra huyện. Liên gật đầu, giọng cô dè dặt. Cậu cho em theo có được không? Theo làm gì chứ? Có chuyện gì à? Liên ngập ngừng, giây lát, sau đó mới lên tiếng. Em là về cái khăn thêu của má Tư. Em coi kỹ lại thì thấy chỗ thêu đó có nét lạ. Em muốn nhờ thầy em xem qua, sợ mình làm sai kỹ thuật. Cậu Khải nhìn cô, mày hơi trau lại. Khó đến mức phải nhờ thầy em sao? Liên gật đầu, nụ cười có chút ngượng ngùng. Dạ vâng, vì loại đó là loại đặc biệt. Loại có hoa văn xưa, em sợ làm hư thì uổng lắm. Cậu hai thở dài, giọng cậu dịu lại. Vậy thì cô sửa soạn đi, đi cùng với tôi. Liên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ. Vâng, cảm ơn cậu. Nụ cười nhẹ trên môi cô khiến cậu hai thoáng ngẩn người. Ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa sổ hắt lên gò má hồng của cô, khiến khoảnh khắc ấy bỗng trở nên dịu dàng khó tả. Đến huyện, cậu hai cho xe dừng lại trước ngã ba, quay sang hỏi cô. Thầy cô ở chỗ nào? Để tôi đưa tới tận nơi cho tiện. Liên lắc đầu, giọng cô nhỏ nhẹ. Dạ thôi, cậu cho em xuống gần chợ là được rồi. Nhà thầy ở trong hẻm sâu, xe ngựa vào không tiện. Em đi bộ một chút là tới. Cậu hai gật đầu không thèm hỏi thêm. Vậy cô đi cẩn thận, khi nào xong việc tôi ghé rước cô về. Vâng, cậu cứ đi lo công chuyện đi, em tự về được rồi. Xe ngựa của cậu hai lăn bánh đi xa dần, để lại Liên đứng hai bên con đường đất dập bóng cây. Cô kéo nhẹ nón lá bước về phía trước, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn đến khu nhà cũ kỹ nằm khuất sau rặng trúc. Đi thêm một đoạn, một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt, phía trước có hàng rào gỗ thấp phủ đầy rêu phong. Liên dừng lại, khẽ cất tiếng gọi. Thầy ơi, thầy có nhà không ạ? Từ trong nhà một người đàn bà trung niên bước ra, nhìn thấy Liên, bà liền mỉm cười rạng rỡ. Con đi à? Lâu lắm rồi mới ghé thăm thầy. Vào nhà đi con. Dạ vâng, thưa bà. Liên lễ phép, sau đó bước theo bà vào hiên. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ, có mùi hương trầm thoang thoảng. Thầy mang ra một khay bánh và ấm trà nóng, đặt lên bàn gỗ. Con uống miếng nước, ăn miếng bánh đi cho đỡ mệt. Dạ, con cảm ơn thầy. Con đi xe tới, không phải đi bộ, nên con không mệt ạ. Thầy vẫn khỏe chứ ạ? Cũng tạm, mà con tìm đến đây chắc có chuyện gì phải không? Dạ, con có chút việc, muốn nhờ thầy giúp. Con cứ nói đi, chỗ thầy trò con đừng khách sáo. Liên mở túi vải, lấy ra chiếc khăn thêu mà bà Tư nhờ sửa, cô đặt nhẹ lên bàn. Dạ, nhờ thầy xem giúp con, chỗ này nên thêu lại thế nào? Kỹ thuật thêu hơi lạ, con sợ làm sai thì mất dáng ban đầu ạ. Người đàn bà cầm lấy chiếc khăn, vừa nhìn qua lập tức khựng lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Chiếc khăn này, con lấy ở đâu ra? Liên thoáng ngạc nhiên. Dạ, của một người quen, bà ấy nói đây là vật kỷ niệm, chẳng may bị rách nên nhờ con sửa lại. Sao vậy thầy, chiếc khăn này có gì đặc biệt sao? Người đàn bà nhìn chiếc khăn hồi lâu rồi buông một tiếng thở dài. Đây là kỹ thuật thêu gia truyền của sư phụ ta. Mẫu chỉ đường kim này chỉ có sư huynh của ta mới làm được. Anh ấy giỏi lắm, khéo tay, lại sáng tạo. Nhưng trước giờ con chưa từng nghe thầy nhắc đến. Người đàn bà cúi đầu, giọng trầm buồn. Anh ấy bạc mệnh mất sớm, ta ngại nhắc lại chuyện cũ, sợ đau lòng. Khi còn sống, anh có thêu một cặp khăn uyên ương bằng hai kỹ thuật khác nhau. Đó là món quà tặng cho người con gái anh yêu. Chiếc con mang đến hôm nay chính là một trong hai chiếc khăn ấy. Không gian chợt trầm xuống, Liên nhìn chiếc khăn trong tay, tim của cô đập thình thịch. Cô linh cảm rằng đằng sau món đồ tưởng chừng bình thường này là một câu chuyện đã bị chôn giấu từ rất lâu. Ông ấy tại sao lại mất thưa thầy? Liên hỏi thầy, giọng cô trầm xuống. Người đàn bà thở dài, ánh mắt xa xăm như nhìn về khoảng thời gian rất xa. Cũng vì một chữ tình con ạ. Không rõ vì lý do gì mà người con gái ấy lại đi lấy chồng. Văn Tuấn buồn quá, cứ thui thủi mấy tháng trời rồi tìm đến cái chết. Chuyện này cũng hơn 6 năm rồi. Liên nghe mà tim co thắt, giọng run rẩy. Thầy có biết gì về cô gái đó không ạ? Không nhiều lắm, ông ấy giấu kín lắm. Ta chỉ biết là khi thấy anh ấy ngồi thêu hai chiếc khăn này, ta có hỏi chuyện, mới hay đó là quà tặng người con gái anh thương. Một trong hai chiếc còn thêu chữ cái đầu trong tên của hai người nữa. Liên sực nhớ tới mảnh vải mình từng thấy, cô liền hỏi dồn. Thầy có nhớ hai chữ đó là gì không ạ? Anh ấy tên Văn Tuấn, nên một chữ T, còn chữ kia thì ta không biết. Bà dừng lại nhìn Liên dò xét. Mà con nói thật cho ta nghe, ai đưa chiếc khăn này cho con? Dạ, là vợ thứ tư của cha chồng con gọi là bà Tư. Con lấy chồng rồi sao? Thế chồng con là ai? Dạ, con lấy cậu hai, con trai thứ hai của ông hội đồng quyền. Người đàn bà gật gù, giọng có chút cảm thán. À, hội đồng quyền à? Giờ đó tiếng tăm giàu có, nhưng nhà nhiều vợ nhiều con. Chuyện trong đó chắc là cũng rối rắm lắm, có phải không con? Dạ vâng, đúng là có phần phức tạp. Mà thầy ơi, con đang nghĩ, không biết bà Tư có phải là người con gái mà ông Văn Tuấn yêu năm xưa không ạ? Người đàn bà nhìn Liên, ánh mắt trùng xuống. Chuyện cũ thành dĩ vãng rồi con ạ. Dù có đúng đi nữa thì người ta cũng có cuộc sống riêng. Còn Văn Tuấn, anh ấy cũng yên nghỉ rồi. Có lẽ mọi thứ nên để trôi theo năm tháng, đừng có khơi lại làm chi. Giờ để ta sửa lại chiếc khăn này cho. Con ngồi đây nghỉ ngơi một chút. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Liên ngồi lặng bên hiên, nghe tiếng kim chỉ lách tách trong gian nhà nhỏ mà tâm trí rối bời. Cô bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Lúc đầu cô nghĩ mảnh vải có thêu hai chữ TT chỉ là ngẫu nhiên, không liên quan gì đến chiếc khăn của bà Tư. Nhưng giờ thì khác, theo lời của thầy, mảnh đó thuộc về một trong hai chiếc khăn uyên ương. Một chiếc bà Tư đưa cho cô sửa, không có chữ, còn chiếc kia chính là mảnh vải cô từng nhặt được. Cả hai đều thuộc về bà Tư. Vậy thì người đàn bà bí ẩn êm ấy, người từng xuất hiện bên mảnh vải ấy, chẳng phải chính là bà Tư sao? Liền khẽ rùng mình với suy nghĩ này. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy bà Tư không hề đơn giản như vẻ ngoài, hiền lành thường thấy. Trong lòng bà ấy chắc hẳn đang che giấu rất nhiều bí mật. Gần 2 tiếng sau, chiếc khăn được sửa xong. Khi nhìn lại, Liên không khỏi ngỡ ngàng. Đường kim mũi chỉ tinh tế đến mức chẳng ai có thể nhận ra chỗ từng bị rách. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con mang chiếc khăn này về trả cho người ta đi. Mà khéo tay như con, sau này nhất định sẽ thành thợ giỏi. Dạ vâng, không còn sớm, con xin phép về, lần khác con ghé thăm thầy. Ừ, con đi đường cẩn thận. Liên cúi chào rồi sau đó rời đi. Khi ra đến đường lớn, vẫn chưa thấy xe ngựa của cậu hai đâu, cô đành thong thả đi dạo quanh chợ huyện. Nơi đây nhộn nhịp hơn cô tưởng, người mua kẻ bán tấp nập, tiếng giao hàng hòa với tiếng cười nói tạo nên một khung cảnh rộn ràng. Đang đi, cô chợt thấy một ông cụ gầy gò ngồi bên sạp nhỏ bán dầu thơm. Trông ông có vẻ mệt, gương mặt hiền lành khiến cho Liên động lòng thương. Cô liền mua cho ông một phần cơm mang đến. Con mời ông ăn cơm cho lại sức ạ. Ông cụ ngẩng lên, mỉm cười hiền từ nói với Liên. Cảm ơn cô gái, nhưng ta không muốn nhận không. Để ta tặng lại cho con một chai dầu, coi như đổi lộc. Dầu ta làm thơm lắm, con cứ lựa đi. Liên nhìn những chai dầu xếp ngay ngắn, ánh mắt dừng lại ở một chai nhỏ có màu trong suốt, bên trong có những vài cánh hoa khô. Chai đó rất giống chai của bà Tư từng đưa cho cô xem. Dạ ông ơi, dầu này là dầu gì ạ? Là dầu dừa, pha tinh hoa bưởi với cả hoa nhài. Dầu ta nấu bằng tay, hương thơm tự nhiên, lầu bày lắm. Thơm đến mức làm đàn ông mê luôn hả ông? Mê hoặc đàn ông thì có đấy, nhưng nếu dùng vào mục đích xấu để chia rẽ hay phá hoại thì hậu quả nặng lắm con ạ. Nghe người đàn ông này nói vậy, Liên lại càng tò mò. Vậy loại nào hả ông? Con thì chỉ muốn chồng con thương mình con thôi. Thế thì dễ, dạo này giúp tình cảm vợ chồng thêm khăng khít, chỉ cần dùng đúng cách thì bảo đảm chồng con chỉ thương con thôi. Hay như vậy hả ông? Ông cụ chậm rãi lấy từ trong túi vải ra một lọ nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ nhạt. Ông vừa mở nắp, một mùi hương thơm dịu ngọt lập tức lan tỏa. Liên giật mình, chính là mùi hương trên tóc của bà Tư hôm đó. Ông cụ nói tiếp. Đây là dầu đặc biệt, bí truyền của ta đấy. Dùng đúng sẽ khiến chồng con thương yêu, gắn bó. Nhưng mà ta dặn trước, nếu ai dùng với tâm xấu, lợi dụng để hại người, thì ắt phải gánh nghiệp nặng đấy. Dạ vâng, vậy ông bán cho con bao nhiêu? Ta không lấy tiền, gặp được con là duyên, coi như ta tặng con. Trước giờ, ông có từng tặng ai chưa ạ? Ông cụ trầm ngâm một lát rồi đáp. Cũng có, mấy năm trước, ta tặng cho một người phụ nữ. Bà ấy bảo mình chịu nhiều thiệt thòi, chỉ mong chồng thương mình hơn. Liên nghe mà rùng mình, lòng cô thầm đoán người đó rất có thể chính là bà Tư. Ông cụ lại dặn dò. Khi dùng con pha một ít dầu này vào nước gội đầu rồi tắm, chỉ hai lần mỗi tháng thôi, vào ngày rằm và ngày 30. Đồ thì mặc rồi thì cũng phải đem bỏ đi, không được giữ lại. Sao lại phải đúng hai ngày đấy thưa ông? Có nhiều điều con chưa hiểu đâu, nhưng nhớ lời ta, dùng thì phải dùng đúng, tuyệt đối không được lợi dụng nó để làm điều xấu, nghe chưa? Dạ con nhớ rồi, con cảm ơn ông nhiều lắm. Liên cúi đầu cảm tạ, sau đó rời khỏi chợ, trong tay vẫn nắm chặt lọ dầu màu đỏ. Mùi hương ngọt lịm theo gió lan tỏa, khiến cô vừa tò mò vừa bất an. Bà Tư rốt cuộc đã dùng thứ này để ông hội đồng thương bà, có phải không? Ra đến đầu đường, Liên bất ngờ chạm mặt cậu hai. Cô đi đâu đấy? Sao cậu lại ở đây? Còn không phải là đi tìm cô sao? Cậu hai nhíu mày. Xong việc mà chưa thấy cậu quay lại, nên em vào chợ dạo một chút. Còn cậu, cậu xong việc rồi sao? Ừ, ra che nhanh lên, chúng ta về thôi. Liên lý nhí đáp dạ rồi lẽo đẽo theo sau. Vì dáng người của cậu hai cao lớn, chân dài nên bước đi của cậu thoăn thoắt, còn cô phải chạy lúm xúm phía sau. Đến khi leo lên xe ngựa thì thở không ra hơi. Đi có một chút mà mệt như vậy sao? Cậu liếc cô, giọng nói có chút trêu chọc. Cô bĩu môi. Tại cậu đi nhanh quá chứ. Lại còn đổ thừa. Cậu chưa nói hết câu thì xe ngựa khẽ sóc, Liên mất thăng bằng, ngã nhào vào người của cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng và mùi hương nhẹ nhẹ từ áo của cậu. Tim của Liên đập loạn, mặt cô đỏ bừng. Còn định ôm tôi, không thả tôi ra sao? Đâu, đâu có đâu. Cô vội vàng rời khỏi anh, ngồi ngay ngắn lại, hai tay siết chặt góc áo. Không khí trong xe thoáng yên tĩnh một lát, rồi cậu hai lên tiếng. Cái khăn của má Tư sửa xong chưa? Dạ xong rồi, cậu xem này, nhìn không khác gì khăn mới, chẳng ai nghĩ từng bị rách. Thấy cô sửa sao? Ừ, mà nhờ vậy em mới biết thêm một chuyện đấy cậu. Chuyện gì? Liên kể lại cho cậu nghe chuyện cô nghe được từ người thầy về hai chiếc khăn uyên ương, về người thêu tên Văn Tuấn và mối tình bí ẩn kết thúc trong bi kịch. Vậy hai chiếc khăn đều thuộc về má Tư sao? Vậy người em thấy trong đêm đó cũng chính là má Tư. Nghe đến đây cậu hai trầm mặc, ánh mắt của cậu tối đi, giọng thấp và khàn đặc. Thấy ngay trong kho thóc có đúng không? Đúng rồi thưa cậu. Trong đó từng có bảy bùa ngải. Con đào thì khai do Hòa làm, nhưng sau đó Hòa lại bị giết, y như có người muốn bịt đầu mối vậy. Liên im lặng, cảm giác lạnh sống lưng, cô nuốt khan xuống. Không lẽ là má Tư sao cậu? Gió ngoài cửa xe thổi mạnh, cuốn tung rèm ngựa, cậu hai nhìn xa xăm không đáp. Nhưng ánh mắt của cậu lúc ấy đủ khiến Liên hiểu rằng cậu cũng đang nghĩ đến điều tương tự. Quay về đến nhà đã gần tối, cả hai đều tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu hai đi thẳng đến gặp ông hội đồng, còn Liên thì mang chiếc khăn đến cho bà Tư. Vừa đến gần phòng, cô gặp Xuân đang xách theo một bọc đồ. Mợ về rồi ạ? Ừ, chỉ định đến gặp má Tư có chút chuyện. Dạ, bà Tư đang trong phòng đó mợ. Mà em xách gì đấy Xuân? Dạ, bà Tư kêu em vào trong dọn, đồ cũ nhiều quá nên đem bỏ bớt. Cái này là đồ của bà Tư đấy mợ. Chị đang cần ít vải vụn để làm việc, em đưa cho chị xem thử, có cái nào dùng được chị lấy, chứ bỏ đi uổng lắm. Dạ mợ xem đi, cái nào lấy thì lấy, còn lại em đem đốt. Vậy em đến phòng của chị mang cất cho chị, có cái gì chị đốt luôn cho. Dạ vâng thưa mợ. Xuân vừa mới đi khuất, Liên cũng tiến đến cửa phòng của bà Tư. Cô nghe bên trong văng vẳng tiếng khóc thút thít. Má Tư ơi! Liên đi à? Đợi má Tư một chút. Một lát sau bà Tư mới mở cửa, đôi mắt đỏ hoe, giọng bà ta khàn đặc. Con vào trong đi. Dạ vâng. Liên ngồi xuống ghế, cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn ra. Chiếc khăn của má, con nhờ người sửa xong rồi, con mang lại trả cho má Tư. Cảm ơn con nhiều lắm Liên ạ. Bà Tư đón lấy mở ra xem, ánh mắt của bà toa thoáng ngỡ ngàng. Ôi, nhìn như mới, chẳng thấy chỗ nào từng bị rách, con giỏi thật đấy. Dạ con không dám giấu má, thật ra không phải là con sửa đâu, mà là thầy của con giúp. Thầy nói kỹ thuật thêu này là của sư huynh thầy, tên là Văn Tuấn. Bỗng choàng, ly trà trong tay bà Tư rơi xuống đất, nước văng tung tóe, sắc mặt của bà thoáng chốc tái đi, bàn tay run rẩy. Kìa má Tư, má sao vậy ạ? Bà Tư vội vàng trấn tĩnh, gượng cười. À, má không sao, chỉ hơi mệt một chút, con về phòng nghỉ đi. Dạ, nếu vậy má nghỉ ngơi, con xin phép về. Liên cúi đầu rồi bước ra ngoài, đi được vài bước, cô vẫn còn ngoái lại nhìn, trong lòng dấy lên một linh cảm lạ lùng. Thái độ của bà Tư khi nghe đến cái tên Văn Tuấn rõ ràng không hề bình thường. Về đến phòng, Liên ngồi xuống ghế, chợt thấy trên bàn có bọc đồ mà Xuân vừa đem tới. Cô lập tức mở ra xem. Bên trong toàn là quần áo đang còn mới toanh, đường kim mũi chỉ đang còn sắc nét, chỉ có một điểm chung, tất cả đều thoang thoảng mùi dầu lạ. Cô khựng lại, khẽ đưa lên ngửi thử, rồi bỗng nhớ ngay đến chai dầu ông cụ từng đưa cho mình xem. Mùi hương này hoàn toàn giống nhau, không sai một chút nào. Liên siết chặt mép áo trong tay, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ lạnh toát. Vậy là đúng như mình đoán, má Tư đã dùng thứ dầu này để khiến ông hội đồng mê mẩn. Ngay lúc đó gió ngoài hiên thổi mạnh, làm ngọn đèn dầu chập chờn, bóng sáng lay động. Trên tường hình như có ai đó đang lẩn khuất. Cô vội vàng gom đống đồ lại, tính bụng mai đem đốt cho yên tâm. Nhưng khi vừa mới cúi xuống, Liên phát hiện trong đáy bọc có một gói bột nhỏ được gói kỹ bằng giấy dầu. Cô nhíu mày lầm bầm. Cái này là cái gì đây? Một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến cho cô giật mình. Làm sao đấy? Liên quay lại thấy cậu hai vừa bước vào. Cậu vội vàng kéo tay cậu đến gần, chỉ vào gói bột. Cậu xem đi, trong bọc đồ cũ của má Tư có cái này, em không biết là thứ gì. Cậu hai cầm lên và ngửi thử, ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Mùi này lạ lắm, để mai tôi ghé tiệm thuốc, tôi hỏi thử xem thế nào. Bây giờ khuya rồi, nghỉ sớm đi. Vâng, em biết rồi, cậu cũng nghỉ sớm đi. Cậu hai gật đầu quay đi, còn Liên trong lòng vẫn bồn chồn và lo lắng. Sáng hôm sau trời mới tăng tảng sáng, sương mờ đang còn răng khắp vườn, Liên thức dậy sớm hơn thường lệ. Mở cửa phòng bước ra, cô hít một hơi khí lạnh đầu ngày. Nghe xa xa vang lên tiếng gà gáy, lẫn với tiếng chổi quét lá của con Xuân ở phía sau nhà. Cô tính xuống bếp phụ một tay, thì bất ngờ thấy một bóng người thoáng qua, hành lang. Người ấy mặc áo lụa màu nâu, tóc búi gọn. Chỉ liếc sơ, Liên đã nhận ra ngay đó chính là bà Tư. Nhưng lạ thay, bà không đi về hướng nhà chính, mà lại lén lút men ra phía vườn sau. Con đường lát gạch dẫn ra vườn còn ướt đẫm sương, bước chân bà Tư in rõ từng dấu. Liên giữ khoảng cách vừa đủ, nép mình sau gốc cau, cô nín thở quan sát. Bà Tư dừng lại trước một bụi chuối rậm rạp, ngó quanh ngó quần như sợ có ai đó đang theo dõi, rồi cúi xuống bới lớp đất gần gốc cây. Tim của Liên đập thình thịch. Một lát sau bà lấy lên một chiếc hộp gỗ nhỏ, hai tay nâng niu như vật báu. Bà khẽ mở nắp, bên trong là chiếc khăn thêu đôi chim uyên ương. Ánh mắt bà trùng xuống, giọng run run như nói với chính mình. Tuấn à, em đâu có quên anh. Nghe giọng bà nghẹn ngào, Liên thấy sống lưng lạnh toát. Cô nấp kỹ hơn, dám chắc rằng người đàn bà cô từng thấy trong kho thóc hôm ấy chính là bà Tư. Một lúc sau bà Tư gói lại chiếc hộp, chôn xuống như cũ rồi đứng lên phủi đất. Mắt của bà còn ngân ngấn lệ, sau đó lặng lẽ quay người, trở vào trong nhà. Chờ cho bóng bà khuất hẳn, Liên mới dám bước ra. Cô quỳ xuống bên chỗ đất vừa được lấp lại, đặt tay lên lớp đất đang còn ấm. Cô cẩn thận đào lên, bên dưới hiện ra chiếc hộp khắc hai chữ TT, giống hệt ký hiệu trên mảnh vải mà cô từng nhặt được. Mở nắp ra, bên trong đúng là chiếc khăn uyên ương, nhưng khác với chiếc bà Tư nhờ cô sửa, kỹ thuật thêu tinh xảo hơn, và đặc biệt một góc khăn bị rách đúng y như mảnh vải mà Liên đang giữ. Trên chiếc khăn đang còn phảng phất mùi dầu hương kỳ lạ, khiến cô càng thêm chắc chắn người đêm đó chính là bà Tư. Liên hít sâu một hơi, cô vội vã lấp đất lại, sau đó trở vào trong nhà. Vừa bước tới hành lang, cô giật mình khi nghe tiếng nói. Sáng sớm em dâu đi đâu mà từ ngoài vườn về vậy? Liên ngẩng mặt lên thấy cậu cả nhân đang đứng dựa hiên, mắt nhìn cô đầy ẩn ý. Cô mỉm cười che giấu vẻ lúng túng. Dạ em đi dạo vòng vòng, má cả khỏe chưa anh? Cậu cả nhân đáp giọng ôn tồn. Đỡ nhiều rồi. Vậy em vào trong bếp coi bữa sáng thế nào. Nói xong cô cúi đầu rồi bước đi, để lại cậu cả nhân đứng nhìn theo, ánh mắt vẫn dõi theo dáng của cô, dần dần khuất sau đó. Từ ngày con Đào bị ông hội đồng đuổi, mọi việc trong nhà gần như dồn hết lên vai con Xuân. Sáng nào nó cũng tất bật chạy tới chạy lui, vừa quét sân vừa lo cơm nước. Liền xuống bếp, thấy trên bếp lửa đang đỏ, nồi thuốc bắc sôi sùng sục, mùi nhân sâm, mùi cam thảo lan tỏa khắp gian nhà. Cô hỏi con Xuân. Thuốc của má cả có phải không Xuân? Xuân lắc đầu, tay đào cháo ở trong nồi. Dạ không mợ, thuốc này của bà ba. Bà ba nói mấy bữa nay mất ngủ nên kêu hốt thuốc uống cho dễ ngủ ạ. Liên nghe vậy thì gật đầu, trong lòng thoáng nghĩ chắc do chuyện của anh Hòa với ba Chi, bao nhiêu chuyện rối ren xảy ra khiến bà ba cũng chẳng yên lòng. Cô không hỏi thêm, chỉ dặn Xuân trông bếp kỹ rồi quay sang phụ dọn món ăn sáng. Khi mọi thứ sẵn sàng, Liên sai người bưng lên nhà chính, còn mình thì trở về phòng nghỉ. Ăn sáng xong, cậu Hai Khải thay áo chỉnh tề, sắp đi ra ngoài. Cậu nói với Liên, giọng bình thản nhưng thân quen. Hôm nay tôi có việc chắc về hơi trễ, cô đừng có đợi cơm. Vâng, em biết rồi. Cô tiễn cậu ra tận cổng, đứng nhìn chiếc xe ngựa khuất dần sau con đường làng còn đọng sương. Vừa định quay vào, Liên bỗng thấy một bóng người thấp thoáng ở bên ngoài hàng rào, tim cô khẽ đập mạnh. Cô bước chậm rãi lại gần, nheo mắt nhìn kỹ. Là con Đào sao? Giọng cô khẽ nhưng đầy ngạc nhiên. Thấy Liên bước ra, con Đào vội vàng cúi đầu, giọng nó run run. Mợ hai, mợ có thể vào trong nói với bà ba một tiếng giùm em được không? Liên nhìn kỹ, thấy con Đào gầy rộc đi, gương mặt hốc hác, mắt thì thâm quầng, dáng chừng nó bị bệnh. Vậy cô đợi tôi một chút, để tôi vào nói. Cô quay người đi về phía dãy nhà sau. Khi vừa đến gần phòng bà ba, Liên thoáng ngửi thấy mùi nhang thơm đang phảng phất, thứ hương chỉ đốt khi cúng kiếng mà giờ đang giữa ban ngày. Thật lạ đấy. Cô gõ nhẹ lên cánh cửa. Má ba có trong phòng không ạ? Một lát sau cánh cửa hé ra, bà ba xuất hiện vẻ mặt khó chịu, giọng của bà gắt nhẹ. Có chuyện gì? Dạ con Đào đang đứng ngoài cổng, nó muốn gặp má ba. Vừa nghe tới tên Đào, sắc mặt bà ba bỗng tái đi. Nó có nói gì không? Dạ không, chỉ nói muốn gặp má thôi. Bà ba im lặng vài giây, sau đó hạ giọng. Tôi biết rồi, cô đi lo việc của cô đi. Liên gật đầu toan quay đi, vô tình liếc qua khe cửa, cô thấy bên trong một làn khói nhang mờ tỏa bốc lên từ một cái lư hương được đặt giữa bàn. Cô thoáng rùng mình, giữa ban ngày mà bà ba lại thắp nhang chẳng biết để làm gì. Bà Ba khép cửa lại rồi đi thẳng ra cổng. Liên nảy sinh nghi ngờ, bèn lặng lẽ đi theo sau. Cô giữ khoảng cách vừa đủ. Từ xa cô thấy bà Ba và Đào đang nói chuyện gì đó. Bà Ba trông giận dữ, còn Đào thì vừa khóc vừa chắp tay van xin. Một lát sau bà Ba trừng mắt nói câu gì đó khiến cho Đào bật khóc, rồi sau đó bỏ đi. Còn bà Ba quay gót bước nhanh về nhà. Khi bà Ba khuất bóng, Liên bước ra cổng, Đào vẫn đứng đó dáng lơ ngơ như kẻ mất hồn. Sao cô còn chưa đi? Có chuyện gì mà khóc dữ vậy? Đào quay lại giọng khàn đặc, thi thoảng ho lên sù sù. Mợ hai ơi, em không khỏe, không ăn uống được gì cả. Cô có đi thầy thuốc chưa? Dạ. Em không có tiền, em định vào xin bà Ba cho mượn ít, mà bà không chịu. Liên nhìn cô gái đáng thương trước mặt, trong lòng dấy lên một chút cảm thông. Dù trước đây Đào từng sức sược, nói lời mỉa mai, nhưng bây giờ trông cô ta chẳng còn một chút sức sống nào. Liên lấy trong túi ra mấy đồng bạc lẻ, đưa cho Đào. Cô cầm lấy, đi khám bệnh đi, sức khỏe là quan trọng. Đào run run nhận lấy, nước mắt rưng rưng. Mợ hai, mợ tốt quá. Trước đây em thật có lỗi với mợ. Thôi, nhắc chi nữa, cô về lo dưỡng bệnh đi. Đào quay đi vài bước, rồi như chợt nhớ ra, quay đầu lại giọng hạ thấp. Mợ hai, mợ phải cẩn thận, đề phòng bà Ba đấy. Cô nói gì cơ? Cô vừa nói gì? Nói rõ chút xem nào. Đào chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy sợ hãi. Em không tiện nói, nhưng mợ tin em đi, em không hại mợ đâu. Nói xong cô ta quay lưng bỏ đi, dáng liêu xiêu giữa làn sương sớm. Liên đứng lặng một hồi lâu, một luồng gió lạnh thoảng qua, trong đầu của cô thoáng hiện lên hình ảnh bà Ba với khói nhang nghi ngút ban nãy. Cô cảm thấy ngoài bà Tư, bà Ba cũng đang giấu một bí mật nào đó. Buổi chiều dùng cơm ở nhà chính xong, Liên trở về phòng. Trời lúc này đã nhá nhem tối, vậy mà cậu hai vẫn chưa về. Cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bèn ra ngoài cổng đứng đợi. Cậu hai vẫn chưa về sao em dâu? Liên quay lại thấy cậu cả nhân đang bước đến. Anh cả, cậu nói hôm nay về trễ, mà anh cả đi đâu vậy? Có đi đâu đâu, thấy em dâu đứng ngoài này nên anh ra đây xem thử. Giờ việc đất đai cha giao cho hai Khải nên chắc nó bận rộn lắm. Vâng, em hiểu. Vậy em vào trong nhà. Em dâu này, khoan đã. Anh cả có chuyện gì sao? Cậu cả nhân nhìn cô một lúc, giọng nói nhỏ nhẹ. Hai Khải đối với em thế nào? Liên thoáng ngỡ ngàng, sau đó nhẹ giọng đáp. Cậu ấy tốt lắm. Mà tại sao anh cả hỏi vậy? Không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi. Chưa kịp nói thêm, Liên bỗng hét lên. À, có rắn! Một con rắn từ bụi cỏ bò ra, trườn thẳng về phía của cô. Cậu cá nhân lập tức chộp lấy một cây gậy gần đó, đánh mạnh một phát. Con rắn quằn quại rồi nằm im. Nó chết rồi, em đừng sợ. Liên lúc này đang còn run, nhưng giọng cô trấn tĩnh. Cảm ơn anh cả. Cùng lúc này xe ngựa của cậu Khải về, vừa nhìn thấy Liên và cậu cả đứng gần nhau, sắc mặt của cậu hai tối sầm. Cậu bước xuống, giọng nói nặng nề. Tối rồi, hai người đứng đây làm gì? Cậu về rồi à? Nói chuyện vui vẻ quá, đâu có thèm để ý gì đến tôi. Đâu có, không có đâu cậu, em... Tôi có mắt tôi nhìn thấy cả rồi. Vào trong nhà đây, tôi mệt lắm rồi. Cậu Khải nói xong dứt lời rồi quay lưng bỏ đi. Liên ngơ ngác, cảm thấy cậu hình như đang giận cô, nhưng mà cô có làm gì đâu. Cô quay sang nói nhỏ với cậu cả. Anh cả ở lại, em vào nhà trước. Ừ, em dâu cứ vào đi. Liên vội vã đuổi theo, bước chân lúp xúp, cậu hai đi nhanh quá, cô phải chạy mới đuổi kịp. Khi vào đến phòng, cậu hai nằm dài trên bộ trường kỳ, quay mặt vào trong. Liên bước đến gần, giọng cô dịu dàng. Cậu có muốn ăn gì không để em dọn? Tôi no rồi. Hôm nay cậu mệt, cậu thay đồ nghỉ sớm cho khỏe. Bất chợt cậu quay lại, ngồi bật dậy, vẻ mặt khó chịu. Làm sao mà khỏe được? Cậu bị ốm sao? Bị tức. Ai làm cho cậu tức chứ? Không phải là cô sao? Cô còn hỏi. Em á, em có làm gì đâu. Tôi ở ngoài đi làm, còn cô ở nhà đứng cười nói với anh chồng. cậu nói oan cho em. Em chỉ ra ngoài đời cậu, gặp anh cả đi ngang, hỏi vài câu, rồi định vào trong nhà, thì bỗng nhìn thấy con rắn. Anh cả đập chết xong, thì cậu về tới. Chỉ vậy thôi? Vâng. Cậu không tin à? Em thề. Gương mặt cậu hai giãn ra đôi chút, giọng trầm hơn. Thôi thôi không cần, nhưng tôi nói trước, sau này biết mà tránh xa anh cả ra nghe chưa? Sao thế cậu? Tôi không thích thôi. Liên thoáng khựng lại, ánh mắt của cô tinh nghịch. Đừng nói là cậu đang ghen nhé. Làm gì có. Cậu nói tránh ánh mắt của cô, nhưng vành tai lại ửng hồng. Liên mỉm cười, tự dưng thấy cậu hai cũng đáng yêu ra phết. À này, gói bột đấy tôi hỏi rồi. Đó là cái gì hả cậu? Là thuốc độc. Trời đất, không lẽ má Tư... thuốc hòa... Chưa chắc, chúng ta phải xem lại. Chuyện đó nói sau đi, bây giờ em lấy gì cho cậu ăn nhé? Nói xong Liên rời khỏi phòng, đi đến gần nhà bếp. Cô chợt thấy một bóng người thấp thoáng đi ngang qua hướng vườn sau. Cô bước theo, nhận ra đó chính là bà Tư đang lặng lẽ đến chỗ, chôn chiếc hộp bí ẩn dưới tán cây mận già. Bà Tư quỵ gối xuống nền đất ẩm, hai tay run run, chạm lên nắm đất vừa mới đắp. Nước mắt rơi lã chã, giọng của bà ta nghẹn ngào trong đêm. Tuấn ơi, có phải em sai rồi không? Em hối hận lắm rồi. Em không muốn tiếp tục tạo nghiệp. Em muốn dừng lại. Bỗng một tiếng động khẽ vang lên khi Liên vô tình dẫm phải cành khô. Bà Tư giật mình quay phắt lại. Giọng của bà gằn thấp. Ai đấy? Liên biết không thể giấu, cô đành bước ra, gương mặt căng thẳng. Là con thưa má Tư. Bà Tư sững người, ánh mắt đầy bối rối. Liên đi à? Sao con lại ở đây giờ này? Con cũng muốn hỏi má, sao má lại ra đây giữa đêm hôm khuya khoắt? Bà Tư cúi mặt đáp vội. Má ra đây kiếm ít cỏ mực về làm thuốc. Liên nhìn thẳng, giọng cô cứng rắn. Má nói dối, con thấy rõ hết rồi. Chỗ má vừa mới chôn, con biết rồi. Trong đó là di vật của ông Văn Tuấn và của chính má. Bà Tư sững người, cánh môi run rẩy. Liên à, sao con biết? Không chỉ chuyện đó đâu, con còn biết má dùng cái thứ dầu thơm bí truyền để mê hoặc cha, khiến cho cha thương má. Nhưng có được tình thương của cha rồi, má lại ra tay hại người khác. Má không hại ai cả. Đúng là má có dùng dầu thơm để ông thương, nhưng con hiểu mà. Bước vào căn nhà này, nếu không được ông thương thì khó mà sống yên ổn. Liên im lặng một lát mới nói, giọng của cô chậm rãi. Con không trách má chuyện đó, nhưng con muốn biết vì sao má lại giết Hòa. Hòa nó chết đâu có liên quan gì đến má đâu. Bà Tư lùi lại, mặt tái mét. Những gói thuốc độc con tìm được trong bọc đồ cũ của má, cậu hai đã đem đi kiểm tra, và chính thứ thuốc đó lại là loại thuốc mà Hòa trúng phải. Má không biết gì hết. Gói thuốc độc gì đấy, má không có mà. Liên bước thêm một bước, ánh mắt của cô nghiêm lại. Vậy tại sao khi nãy con nghe chính miệng má nói má hối hận, má không muốn tạo nghiệp nữa? Bà Tư im lặng, gương mặt thoáng hoảng sợ, bàn tay siết chặt vạt áo. Trong không gian mờ đục, mùi đất ẩm và khói nhang, từng lời của Liên vang lên rành rọt như lột trần mọi che giấu bấy lâu nay của bà. Đó là việc mà ngày xưa má vì hoàn cảnh mà phụ người hết lòng yêu má. Ông ấy tên Văn Tuấn, con cũng biết mà. Còn tạo nghiệp là vì má sử dụng dầu thơm để ông thương má thôi, chứ má không giết Hòa. Nhưng có một buổi tối, con gặp một bóng người ở kho thóc, sau đó nhặt được mảnh vải có thêu chữ TT. Nó lại thuộc về chiếc khăn ông Văn Tuấn thêu tặng má. Hôm đó má đã làm gì? Có liên quan đến bùa ngài hại má cả với Hòa, sau đó giết người bịt đầu mối. Đúng là má, nhưng má không biết bùa ngài gì hết. Má nói thật đấy Liên à, má có thể thề với con. Liên thấy bà Tư không giống nói dối, nhưng gói thuốc độc lại ở trong bọc đồ của bà Tư. Vậy tại sao trong bọc đồ cũ của má lại có gói thuốc độc? Trời đất ơi, quần áo đó chỉ là đồ má mặc, có xịt dầu thơm nên má kêu con Xuân đem vứt. Chứ gói gì, má thật tình không biết. Con tạm tin má Tư, nhưng việc này con sẽ điều tra lại. Tùy con thôi Liên à, nhưng má nói thật. Sau đó Liên quay trở vào, cô xuống bếp lấy cơm mang về phòng. Đặt cơm xuống bàn, cô nói với cậu. Khi nãy em theo má Tư ra vườn, má Tư nói không giết Hòa và cũng không hề biết gói thuốc độc. Em thấy má Tư không giống nói dối. Có khi nào có ai đó lén bỏ gói thuốc độc để đổ tội cho má Tư không cậu? Cũng có khả năng. Để ngày mai em hỏi Xuân xem lấy bọc đồ từ chỗ má Tư thì có ghé đâu không. Thôi ngồi xuống ăn với tôi. Em ăn rồi, cậu ăn đi kẻo đói. Liên ngồi đưa tay chống cằm nhìn cậu hai dưới ánh đèn dầu, ánh mắt của cô như bị cuốn hút. Nhìn tôi như vậy làm sao tôi ăn được đây? Cậu xấu hổ sao? Vậy em né tránh đi chỗ khác cho cậu ăn nhé. Sáng sớm hôm sau, Xuân đứng bên ngoài cửa gọi với giọng hớt ha hớt hãi. Mợ hai ơi! Mợ hai! Cậu hai đang thay đồ nên Liên bước ra ngoài mở cửa. Có chuyện gì thế Xuân? Mợ ơi! Em vừa nghe tin con Đào chết rồi. Liên sững người không tin vào tai mình. Hôm qua cô còn gặp con Đào nói chuyện đàng hoàng với nó. Em có nghe nhầm không? Hôm qua chị còn thấy nó đến đây cơ mà. Không sai đâu mợ. Tin này người ta mới báo sáng nay. Nhà nó bị cháy. Nó bị kẹt trong đó. Nó bị cháy đen cậu ạ. Giọng nói của Xuân run rẩy, ánh mắt còn phảng phất sợ hãi. Thôi, em báo cho cậu mợ biết. Bây giờ em phải ra sau làm công chuyện. Khoan đã Xuân. Cho chị hỏi cái này. Dạ, mợ hỏi đi ạ. Hôm bữa em mang đồ cũ của má Tư đi vứt. Em có gặp ai không? Xuân chau mày nhớ lại. Em có gặp bà ba. Bà ba hỏi qua loa vài câu rồi đi. Sau đó em gặp mợ ngoài sân. Có chuyện gì à mợ? Điền thoáng suy nghĩ sau đó lắc đầu trả lời con Xuân. Ừ, không có gì đâu. Em đi làm việc đi. Xuân đi rồi mà Liên vẫn đứng chết chân. Cái chết của Đào đột ngột quá. Lại đúng lúc mọi chuyện trong nhà đang rối ren. Chắc chắn bên trong có điều khuất tất. Cô chợt nhớ lại lời Đào dặn hôm qua. Mợ hai, mợ phải cẩn thận bà ba đấy. Lòng Liên bỗng dấy lên một linh cảm chẳng lành. Liệu có phải bà ba là người bỏ thuốc độc hay không? Đứng đó làm gì đấy? Nghe tiếng con Xuân nãy giờ, có chuyện gì sao? Giọng cậu hai vang lên phía sau, khiến cho Liên giật mình quay lại. Cậu làm em hết hồn. Sao lại giật mình? Hay là có tật giật mình? Có chuyện gì à? Cậu nói kỳ cục thế, em đâu có làm gì xấu đâu. Xuân vừa báo tin, con Đào chết rồi cậu ạ. Sao lại chết? Nghe nói nhà nó cháy, xác cháy đen luôn. Mà lạ lắm, hôm qua nó còn tới đây tìm má ba. Không biết nói gì. Sau đó em sang hỏi chuyện. Nó bảo nó bị bệnh, không có tiền. Em cho nó ít tiền đi khám. Trước khi đi, nó nói một câu em cảm thấy lạ lắm. Là câu gì? Nó kêu em phải đề phòng má ba. Em hỏi kỹ, nó nói không tiện. Nó chỉ bảo, mợ hai tin em đi. Em không hại mợ đâu. Cậu hai nghe xong trầm ngâm một lúc rất lâu. Im lặng sau đó mới lên tiếng. Cậu có biết không, hồi nãy em hỏi Xuân, hôm nó mang đồ của má Tư đi, lại gặp má ba trước. Hay là chính má ba bỏ gói thuốc độc vào bọc đồ của bà Tư? Nghe tới đây cậu hai sầm mặt, ánh mắt sâu thẳm như đang nối tất cả các mảnh ghép. Một lát sau cậu nói với mợ. Ở nhà đừng ra ngoài, giờ tôi phải ra ngoài một chuyến. Nhưng cậu còn chưa ăn sáng. Thôi, tôi đang gấp. Vậy cậu đi sớm về sớm. Cậu lúc này quay lại, cười và nhìn Liên. Nhớ tôi sao? Liên đỏ mặt bối rối không đáp. Thấy như vậy cậu hai chỉ cười, không trêu thêm cô nữa. Thôi, tôi đi đây. Tối tôi về sớm. Nhìn theo bóng của cậu khuất dần ngoài cổng, lòng Liên bỗng bồn chồn lạ lắm. Một cảm giác bất an mơ hồ len vào tim cô, như thể sắp có chuyện chẳng lành sắp đến. Cô khẽ hít sâu, tự nhủ chắc là do mình nghĩ ngợi nhiều quá. Rồi sau đó xoay người bước ra khỏi phòng. Trời đã chạng vạng, mà vẫn chưa thấy cậu hai về. Liên đứng ngồi không yên, gió chiều thổi hiu hắt, làm mấy tàu câu ngoài sân lay động, bóng chiều kéo dài như nuốt trọn cả khoảng sân trước nhà. Cô nóng ruột vừa ngó nghiêng, vừa bước ra phía cổng. Đang định quay vào thì thoáng thấy một bóng người ở phía xa. Người đó đội khăn trùm kín đầu, dáng vẻ lén lút, vừa đi vừa ngoái nhìn xung quanh. Liên nheo mắt nhìn kỹ dáng đi ấy, thân hình ấy không ai khác, chính là bà Ba. Cơn tò mò trỗi dậy, Liên nhẹ chân đi theo, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ. Bà Ba rời khỏi cổng nhà, rồi rẽ sang con đường nhỏ bên phải, dẫn ra cánh đồng mênh mông, chỉ còn le lói ánh sáng tàn của hoàng hôn. Cuối cùng bà Ba dừng lại trước một túp lều siêu vẹo giữa ruộng hoang. Giờ này bà ta ra đây làm gì chứ? Liên nhíu mày rồi rón rén vòng ra bên hông lều, vạch mấy nhánh lá khô để tìm vào bên trong. Ánh đèn dầu leo lét hắt ra, soi rõ hai bóng người đang ngồi đối diện. Giọng bà Ba cất lên có phần bực bội, xen lẫn sự lo lắng. Ông gọi tôi ra đây làm gì? Giờ mà bị ai bắt gặp thì chết cả hai đấy. Một người đàn ông giọng khàn đặc, nặng mùi rượu đáp ngay. Tôi làm theo lời bà, đốt nhà con Đào rồi đấy. Giờ tôi cần thêm tiền. Chẳng phải là tôi đưa tiền cho ông rồi sao? Đưa một chút đấy, ăn thua gì. Giờ tôi muốn 200 đồng bạc. Nếu không, tôi khôi ra hết. Bà Ba hoảng hốt, giọng của bà ta run rẩy. 200 đồng sao? Tôi không có nhiều tiền như vậy. Không có thì ráng mà kiếm. Bà quên, ai là người làm chuyện đó sao? Một khi mà tôi mở miệng, người ta biết ai sai tôi đi đốt nhà con Đào. Bà xem, bà còn chỗ nào mà chui nữa không? Bà Ba tái mét mặt mày, lùi lại một bước, ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Ông dám sao? Hắn ta cười nhạt, ném tàn thuốc xuống đất, giọng rít qua kẽ răng. Sao tôi lại không dám chứ? Bà đừng quên, ngoài chuyện bà kêu tôi đốt nhà con Đào để nó chết cháy, thì tôi còn đi mua thuốc độc để bà giết thằng Hòa đấy. Liên nín thở, ép người sát vào vách lều, tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô nghe rõ mồn một từng lời đối đáp bên trong, mỗi câu mỗi chữ như lưỡi dao cắt vào trí óc. Vừa định lùi lại thì dưới chân cô rắc một tiếng, tiếng cành khô gãy đôi. Tiếng động khẽ nhưng trong không gian im ắng ấy lại vang lên rõ rành rọt. Bà Ba giật mình quay phát ra phía sau. Ai đấy? Người đàn ông liền vụt dậy, xô tung tấm phên rách, lao ra ngoài. Liền hốt hoảng quay người bỏ chạy. Chân cô vấp phải bờ cỏ suýt ngã, nhưng cô vẫn cắm đầu cắm chạy để chạy thục mạng giữa cánh đồng tối om. Tiếng chân đuổi phía sau càng lúc càng gần, xen lẫn giọng nói gằn lên dữ tợn. Đứng lại ngay! Liền chẳng dám ngoái đầu, bụng cô lạnh buốt, hai tay vén tà áo bà Ba mà chạy, hơi thở dồn dập như sắp chết. Gió đồng rít qua tai, từng nhánh lúa quất vào chân rát bỏng. Phía trước là con đường đất dẫn ra lộ lớn. Cô chỉ còn biết cầu trời, chân cô như sắp khuỵ đến nơi. Khi tiếng bước chân phía sau gần kề, cô liều mạng hét lớn. Có ai không cứu tôi với? Chưa kịp chạy ra đến con lộ, thì chân của Liên vấp phải mô đất. Cô ngã sấp xuống, đầu gối trượt trên mặt ruộng. Chưa kịp đứng dậy, phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi một bàn tay thô ráp túm mạnh lấy vai cô, kéo giật lại. Còn danh, mày dám nghe lén à? Thả tôi ra, thả tôi ra! Liên vùng vẫy cố gắng dằn tay mình ra khỏi hắn, nhưng người đàn ông khỏe mạnh hơn nhiều, hắn kéo cô sềnh sệch về hướng căn chòi giữa đồng. Liên cào cấu kêu la, nhưng tiếng của cô bị gió đồng nuốt chừng. Con này nó nghe lén chuyện của tụi mình đấy. Hắn nói qua hơi thở hồn hền, bà Ba đang đứng ở trong chòi, nghe vậy liền quay phắt lại. Vừa nhìn thấy Liên, mặt bà ta thoáng biến sắc, đôi mắt ánh lên sự hoảng hốt rồi chuyển sang lạnh lẽo. Còn Liên, mày theo dõi tao à? Bà biết nó sao? Nó là vợ của thằng Hai Khải đấy. Thế bây giờ phải làm sao? Bà Ba lặng đi vài giây, ánh mắt đanh lại, giọng bà thấp nhưng đầy sắc lạnh. Nó biết hết chuyện của chúng ta rồi đấy, không thể nào để nó sống được. Ý của bà là... Bà ta gật đầu, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo. Liên run lẩy bẩy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cô cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai kẻ trước mặt, giọng cô dõng dạc. Bà tưởng giết tôi thì việc xấu của mấy người sẽ bị chôn vùi sao? Ông trời có mắt, nhân quả có vay có trả. Cả con Hòa với con Đào, mấy người hại chết tụi nó sẽ không bao giờ buông tha cho mày. Im mồm. Bà Ba giật mình, gào lên như để lấn át nỗi sợ bên trong. Ông xem mà xử lý nó đi. Bà quay sang quát gắt gỏng, người đàn ông kia cười khẩy. Xử thì được, nhưng bà tính trả công cho tôi sao đây? Cứ xong việc đi, tôi không để cho ông thiệt. Vậy thì được, bà cứ yên tâm. Tôi giao nó cho ông đấy, tôi về trước đây. Bà Ba nói dứt khoát xoay người bỏ đi, không thèm ngoái lại. Chiếc bóng bà khuất dần trong màn đêm. Chỉ còn lại Liên bị người đàn ông kia giữ chặt. Ánh trăng hắt lên gương mặt của hắn, méo mó dữ tợn. Người đàn ông nắm chặt tay Liên, kéo cô sành sạch ra sau chòi. Mày mà kêu la, tao bóp cổ mày chết ngay bây giờ. Liên cố gắng vùng vẫy, ánh mắt của cô ánh lên một tia quyết liệt. Trong lúc hắn sơ ý, cúi xuống kéo cô. Cô bất ngờ chộp lấy, nắm cho than bên bếp lửa, ném thẳng vào mặt của hắn. Mẹ kiếp, con khốn! Hắn gào lên buông tay bịt mắt lại, Liên không chần chừ đứng bật dậy, co giò chạy thục mạng về hướng cánh đồng. Cỏ và bùn bắn tung tóe, gió thốc vào mặt rát buốt, nhưng cô vẫn chạy, không ngoái đầu lại. Sau lưng tiếng hắn rượt đuổi, vang lên đầy tức giận. Con danh kia, đứng lại cho tao! Liên vấp ngã liên tiếp, quần áo rách bươm, đầu gối rướm máu, nhưng cô vẫn bò dậy chạy. Phía trước con đường lớn hiện ra mờ mờ trong ánh đèn dầu lẫn sương đêm. Ngay khoảnh khắc cô tưởng chừng như không còn sức, một tiếng xe ngựa vang lên lộc cộc từ xa. Cậu Hai, đúng là cậu Hai rồi. Liên thều thào kêu lên. Cậu Hai! Cậu Hai khải cầm cương, nhận ra bóng người lao ra từ đồng, liền giật mạnh, cương ngựa dừng lại. Liên, sao em... Cậu nhào tới, hơi thở gấp gáp, mặt của cậu tái nhợt. Cậu ơi, có người muốn giết em. Ngay sau đó người đàn ông truy đuổi cũng vừa mới tới, mắt đỏ ngầu. Đứng lại ngay con kia! Cậu Hai khải rút cây roi ngựa, vung mạnh một cú quất ngang, trúng tay của hắn. Ai sai mày động đến vợ tao? Mày muốn chết có phải không? Người đàn ông đau điếng toan bỏ chạy, nhưng bị Khải nhanh tay chụp lấy cổ áo, quật ngã xuống đất. Dưới ánh trăng hắn run rẩy, miệng ú ớ không nói nên lời. Nói ngay, ai sai mày? Là bà Ba. Bà kêu tôi đốt nhà con Đào, rồi giết mợ Hai. Cậu Hai khải nghiến răng, ném hắn sang một bên. Được lắm. Đưa ra quan bây giờ chưa đủ bằng chứng. Chúng ta phải khiến bà ta phải tự thú. Liên ngẩng đầu lên vẫn chưa hết sợ, nhưng ánh mắt của cô đã sáng trở lại. Cậu có cách gì? Mình sẽ cho bà ta nếm mùi nhân quả. Cô cứ yên tâm. Đêm hôm sau, trong khu vườn sau nhà, một bóng người khoác áo trắng, tóc xõa dài, khuôn mặt lấm lem cho than, từ từ bước ra giữa sương đêm. Tiếng gió thổi rít qua hàng tre, khiến lá kêu xào xạc, xào xạc. Bà Ba đang đi từ nhà ngang về, tay còn cầm đèn dầu, chợt dừng lại khi thấy dáng người ấy lù lù trước mặt. Ai đấy? Ai? Không có tiếng đáp, chỉ có giọng thều thào như từ cõi âm vọng lại. Bà Ba, sao bà ác vậy? Ngọn đèn trong tay bà ta run bần bật, bà Ba lùi dần mặt tái nhợt. Ai? Ai đang nói đấy hả? Con là Đào đấy. Bà quên con rồi à? Bà sai người đốt nhà con. Một giọng đàn ông vang lên. Còn con nữa. Sao má lại giết con hả má? Ôi trời đất ơi! Bà Ba run rẩy đánh rơi cả đèn dầu, ánh sáng tắt phụt. Giữa bóng tối, bóng trắng tiến lại gần, hơi lạnh tỏa ra mịt mù. Bà Ba quỳ sụp xuống đất, tay ôm lấy đầu. Do con Đào thằng Hòa biết quá nhiều, nên tôi muốn bịt miệng. Tôi sai rồi, xin tha cho tôi. Đúng lúc này ánh đèn lóe lên, cậu Khải cùng người làm xuất hiện. Bà Ba hoảng hốt quay lại thì thấy hồn ma chính là Liên, mặt bôi cho, khoác áo trắng, đứng cạnh cậu Hai Khải. Không phải là ma. Không, là người sống đến đòi công lý cho người chết. Giọng của cậu Hai lạnh giọng. Bà đã tự thú, bây giờ không còn chối được nữa đâu. Bà Ba gục xuống bật khóc như kẻ mất hồn, còn Liên đứng bên, lòng vừa sợ vừa đau. Cô cảm nhận rõ nhân quả, luôn có thật, ác giả ác báo. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Sáng hôm sau trước sân nhà hội đồng, đã có mặt quan huyện cùng với lính lệ. Bà Ba bị trói chặt hai tay, quỳ giữa sân, bên cạnh là tên tá Điền Đông, kẻ đã bị bắt giữa đêm qua. Mặt hắn cúi gằm, giọng nói run rẩy khai hết tất cả mọi chuyện. Từ việc bà Ba thuê hắn đốt nhà con Đào, cho đến việc chính tay bà ta bỏ thuốc độc, hại chết con rể. Cả nhà ai nấy đều bàng hoàng, riêng ông hội đồng quyền ngồi bất động, mặt ông trầm hẳn, đôi mắt u ám, như thể không tin nổi vào tai mình. Tại sao bà làm như vậy? Thằng Hòa, dù gì cũng là chồng của con Chi, là con rể của bà cơ mà. Bà Ba ngẩng mặt lên, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đang còn lửa giận. Nếu nó không chết, nó sẽ khai ra việc tôi bày bùa ngài. Ngay từ đầu, tôi đã không muốn con Chi lấy nó. Bà thật là ác độc. Ông hội đồng quyền giận run người, bà Ba cười nhạt, nụ cười nghe rợn người giữa buổi sáng oi nồng. Ông tưởng trong ngôi nhà này, ai hiền lành thì được sống yên sao? Tôi không như chị cả hay em Tư. Tôi đâu có con trai để mà dựa dẫm. Còn hai người họ, ông nghĩ họ tốt lành lắm sao? Em Tư người mà ông thương, nhưng mà cô ta luôn nhung nhớ về người cũ. Còn chị cả, chính là kẻ hại chết chị hai, má của Hai Khải đấy. Ông có biết không? Bà vừa nói cái gì? Ông hội đồng bật dậy, mặt mày biến sắc. Bà cả đứng sững mặt tái nhợt, giọng của bà ta lạc đi. Một mình cô làm chuyện ác cô tự chịu, đừng có hắt nước bẩn lên người khác, cô Ba. Bà Ba phá lên cười, giọng khàn đục như trộn với máu. Chị tưởng tôi không biết sao. Hồi đó chị hai bị bệnh, chị đã cháo thuốc của thầy thuốc. Tôi tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi chẳng dám nói với ai. Không khí chợt đông cứng lại, cậu Hai Khải chết lặng, mắt đỏ hoe. Má con là do má hại thật sao? Bà cả run rẩy cố bước lên một bước, nhưng giọng nói lạc đi. Má không cố ý, thuốc đó không đến chết người. Má chỉ là muốn em hai yếu đi một chút thôi. Ai mà ngờ được em hai uống vào lại chết. Má hối hận lắm rồi. Má xin lỗi. Ông ơi, ông tha cho tôi. Cậu cả nhân cũng lặng đi, ánh mắt chất chứa sự thất vọng, không nói thành lời. Tại sao má làm như vậy? Má ơi là má. Ông hội đồng siết chặt cây gậy, đôi tay run rẩy. Một lát sau ông nói chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Bà làm tôi quá thất vọng. Từ bây giờ, bà cứ ở trong từ đường mà sám hối. Đến hết đời đi, tôi không còn muốn nhìn thấy mặt của bà. Ông ơi, đừng mà ông, tôi xin ông. Bà cả oà khóc quỳ rạp xuống. Ông hội đồng quyền ngoảnh mặt đi, không nói thêm lời nào. Ánh mắt ông dừng lại nơi bà Tư đang đứng. Còn em, đúng là như vậy sao? Bà Tư cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Ông muốn trừng phạt thế nào, em cũng không oán trách. Không gian sân trước chìm trong sự nặng nề và bi ai. Bà Ba bị lính lệ kéo đi giữa tiếng khóc than và ánh nhìn ghê rợn của mọi người. Khi bóng dáng của họ khuất hẳn sau cổng lớn, cả nhà hội đồng như phủ một lớp sương, tàng tóc. Cậu Hai Khải lặng lẽ bước đi, bước về phía sau vườn nơi có ngôi mộ cũ rêu phong của má mình. Liên lặng lẽ đi theo cậu, nhìn bóng lưng của cậu nặng trĩu buồn buồn. Cậu quỳ xuống trước mộ, khẽ vuốt tấm bia đá mòn, giọng cậu nghẹn lại. Má ơi, cuối cùng con cũng biết được sự thật. Liên cúi xuống ngồi bên cạnh, cô lên tiếng. Cậu đừng buồn, mọi chuyện giờ sáng tỏ rồi. Má ở trên trời chắc cũng được yên lòng rồi cậu ạ. Cậu Hai nhìn cô đôi mắt ươn ướt nhưng ấm dần. Anh nắm tay của cô, siết nhẹ, giọng trầm ấm và đầy xúc động. Cảm ơn em. Liên mỉm cười, ánh chiều rọi lên đôi mắt cô, long lanh như sương mai sau cơn giông, mang theo một niềm bình yên sau bao nhiêu biến loạn. Những ngày sau đó, nhà ông hội đồng quyền chẳng còn cảnh nhộn nhịp như xưa. Tội ác bị phơi bày khiến cả phủ bao trùm một màu tang tóc. Bà Ba bị lính áp giải lên quan, chịu tội vì sai người giết Đào và đầu độc Hòa. Riêng bà cả sau khi sự thật về cái chết của bà hai được đưa ra ánh sáng, bà bị ông hội đồng giam trong từ đường để sám hối suốt phần đời còn lại. Bà Tư dù không bị trách phạt, nhưng trong lòng mang nặng tội lỗi. Bà lui về phòng riêng, mỗi ngày đều ăn chay, tụng kinh niệm Phật để rửa tội. Ông hội đồng dù đã nguôi giận, nhưng cũng không còn muốn nghe đến chuyện cũ. Chỉ mong những ngày còn lại được bình yên, không còn oán nghiệp nào vương vấn trong phủ. Cậu cả nhân xin phép cha rời quê một thời gian để chuộc lỗi thay mẹ, tìm nơi bình yên để tĩnh tu, để lập nghiệp. Trước khi đi, cậu dặn cậu hai Khải chăm sóc Liên, ánh mắt của cậu chan chứa. Vì nếu như không có cô, có lẽ tất cả sự thật đã vĩnh viễn bị chôn vùi. Còn Chi sau cú sốc đã dần quay lại cuộc sống, cô học hỏi phụ giúp công việc trong nhà. Phủ hội đồng dần yên ả trở lại, tiếng tụng kinh của bà Tư hòa cùng tiếng gió rì rào trên ngọn cau như xoa dịu đi bao nhiêu oan nghiệt. Một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, phủ ánh vàng lên sân gạch đỏ, cậu hai Khải gọi Liên ra sau vườn. Họ đứng bên mộ bà hai, người mẹ hiền đã khuất, khói nhang nhẹ bay. Cậu hai khẽ nói, giọng trầm mà chân thành. Nhờ có em mọi chuyện trong nhà mới được sáng tỏ. Tôi nợ em nhiều lắm. Nhưng điều tôi muốn nói không chỉ là lời cảm ơn. Cậu đừng nói vậy, em chỉ làm những gì em nên làm thôi. Cậu hai bước lại gần nắm lấy tay cô. Liên à, có điều này tôi muốn nói với em. Dạ cậu nói đi, em đang nghe. Tôi thương em. Em có thương tôi không? Liên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước xúc động, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Cậu hai cũng mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy tay cô. Giây phút ấy trong làn khói nhang phảng phất, dường như linh hồn của bà hai cũng mỉm cười chứng giám. Từ đó cả hai sống như vợ chồng đúng nghĩa, hạnh phúc, cùng nhau tiếp quản cơ ngơi của ông hội đồng, sống chan hòa thương yêu người làm, không phân biệt sang hèn. Cậu hai Khải có ý muốn đưa cha mẹ Liên về ở cùng để phụng dưỡng, nhưng hai người không chịu. Tôn trọng ý của họ nên cậu không ép. Bà thường đưa Liên về thăm nom. Bà Tư mỗi lần nhìn thấy đôi trẻ hạnh phúc, bà lại niệm Phật, lòng bà nhẹ nhõm. Ông hội đồng quyền cũng mỉm cười, thấy bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng yên. Khói lam chiều bay trên mái ngói phủ đường, hoa cau rơi trắng lối đi, một chương đời nhiều oan nghiệt đã khép lại, nhường chỗ cho hạnh phúc giản đơn, nhưng tròn đầy hạnh phúc. 3 năm sau biến cố, phủ hội đồng quyền đã thay đổi nhiều, không còn tiếng cãi vã, mưu toan hay những ánh nhìn nghi kỵ. Thay vào đó là sự bình yên, tiếng trẻ con ê a học nói, hòa cùng mùi nhang khói, thoang thoảng giữa gió sớm. Liền đứng từ ngoài hiên, nghe tiếng cười trong trẻo vang lên, cậu hai Khải đang bế đứa con trai, tròn 1 tuổi, vừa đi vừa đùa giỡn dưới sân. Ánh nắng ban mai rọi xuống gương mặt của cậu, hiền hậu bình dị, khác hẳn với vẻ trầm lạnh ngày xưa. Liên ơi, con trai mình biết gọi cha rồi đấy. Cậu vui mừng gọi lớn, Liên bật cười ánh mắt long lanh như thấm cả niềm hạnh phúc. Cô giang tay đón lấy đứa nhỏ, ôm vào lòng. Cậu hai Khải vòng tay, ôm cả hai mẹ con, siết nhẹ. Cái ôm của một người từng đi qua mất mát, giờ chỉ muốn giữ chặt bình yên trong vòng tay mình. Trên cao nắng rơi vàng nhạt qua tán cau, phản chiếu ánh sáng dịu lên gương mặt 3 người, một khung cảnh an lành hiếm có sau cơn bão giông. Giờ đây phủ hội đồng quyền được người trong vùng nhắc đến không còn vì quyền thế hay tiền bạc, mà vì đức hạnh và lòng nhân hậu của vợ chồng cậu hai. Những người đã lấy thiện hóa nghiệp, lấy tình mà giữ vững cơ nghiệp tổ tiên. Hoa cau vẫn nở mỗi mùa, rụng trắng cả sân, nhưng nay chỉ còn đọng lại hương thơm thanh khiết, như dấu ấn của một thời giông bão đã khép lại, để lại sau cùng là bình yên, ân nghĩa và phúc lành.